tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 501 tự bảo đi. Ta cờ. À. Lơ. À. Mơ. Phàm không nghĩ tới trung phẩm đạo khí này của Long Huyền. Vậy mà lợi hại như thế. Căn bản cũng không cho hắn bất cứ cơ hội nào a. Bây giờ Long Huyền đang toàn lực loại trừ đại phàm ca dược lực. Nếu như không nắm chặt cơ hội ở thời khắc này. Chờ Long Huyền đem dược lực loại trừ về sau. Tự mình muốn trốn cũng tuyệt đối không trốn được. Đại phàm ca không hổ là thần đan đồ vật. Coi như ngươi là hoang thiên vị đại năng lại có thể thế nào. Còn không phải muốn toàn lực đối phó. Chỉ cần mình có thể an toàn rời đi. Nhất định phải đem đại phàm ca dược lực tăng lên. Để cho kẻ địch dù chỉ dính một chút liền muốn hỏng mất. Giờ khắc này Long Huyền đứng ở nơi đó. Thân thể ảo thành nửa người nửa rồng. Sau lưng tóc dài giống như dải lụa. Bốn phía bay lượn. Há mồm trong lúc đó. Phun ra nuốt vào nhật nguyệt. Rút lấy long giới lực lượng. Ảo thành thiên long. Dâng trào mà tới. Cái tên này là tại mượn nhờ ngoại lực. Loại trừ đại phàm ca dược lực. Các loại thủ đoạn lâm phàm nhìn cũng là khiếp sợ không thôi. Tiểu tử, ngươi rất tốt. Dĩ nhiên đem ta bước đến trình độ này cũng là ta bất cẩn rồi. Long Huyền phun ra nuốt vào trong lúc đó. Cũng là lưu tâm nhìn chăm chú lên lâm phàm. Tiểu tử này xem ra. Tuyệt gì? Giả dối. Cũng không biết còn sẽ dùng suốt cái gì thủ đoạn. Hừ. Lâm phàm lạnh rên một tiếng. Đem vĩnh hằng chi phủ thu hồi trong túi đeo lưng. Long Huyền ngươi tên phản đồ này. Chớ ở trước mặt ta biểu hiện ra một bộ cao thượng dáng vẻ. Tiểu gia cũng không sợ chết. Nhất chỉ tịch diệt. T, D, I, E, Mơ, Hoa phủ quốc chỉ. Lâm phàm thân thể không thể động đậy. Thế nhưng đã sớm đem hai môn tuyệt kỹ này. Tu luyện đến cảnh giới cực cao. Thân thể bất luận cái bộ phận nào. Đều có thể tiến hành công kích. Thanh thúy thanh vang. Bùm bùm vang vọng. Mênh mông sức mạnh. Trùng kích khôn long tiên. Mà khi lâm phàm phản kháng. Lôi long nhất thời bạo phát một đạo lôi đình chi lực. Đi khắp ở lâm phàm trên thân hình. Một cỗ hủy diệt tính khí tức. Chấn áp lâm phàm ý chí. Đừng đang giãy giụa. Khôn long tiên. Không phải là ngươi có thể giãy ra. Cho dù là long giới thiên long. Ở đây khôn long tiên phía dưới. Cũng phải ngoan ngoãn trở thành một đầu bò sát. Long Huyền trong tròng mắt đỏ đậm. Dần dần tiêu tan. Hiển nhiên đã đem đại phàm ca loại trừ hơn nửa. Ngươi. Lâm phàm giờ khắc này trong lòng đã sắp muốn chửi má nó. Nay đặc biệt khốn kiếp. Thật hèn hạ. Dĩ nhiên dùng loại thủ pháp này khắc chế tiểu gia. Nếu là thực lực của tiểu gia lại cao hơn một chút, tuyệt đối có thể đem cái gọi là khôn long tiên này cho giấy nát bét. Lâm phàm lúc này càng giấy rua. Lôi long chính là càng chặt. Liền như là khẩn cô chú sống như vậy. Hoàn toàn đem lâm phàm ăn ở. Thiên địa pháp tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Này Long Huyền chợt quát một tiếng. Một cái trăm trưởng kim long. Tản ra bá đạo kim quang. Phun ra nuốt vào thiên địa thánh linh lực lượng. Quấn quanh ở Long Huyền cái kia nửa người nửa rồng trên thân hình. Long Huyền lúc này toàn lực loại trừ cái cỗ quái gì sức mạnh trong cơ thể kia. Đồng thời đối với hắn cũng là cảm thấy khiếp sợ. Rốt cuộc là thứ gì? Có thể có năng lực như vậy. Chính mình hoang thiên vị cấp cao. Chỉ kém hai bước. Liền có thể chứng được thiên vị chi đạo. Trở thành bất tử bất diệt. Bắt trăng hái sao. Không gì không làm được. Nhưng là bây giờ này một luồng lực lượng vô danh. lại muốn chính mình toàn lực chống đối, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tốt, tốt rất a. Long Huyền lúc này cười lớn, theo như lời nói cũng là không hiểu ra sao. Ui cập em cu a tụ. Nè để đọc chuyên đi. Nhìn tình huống này, cái tên này là nhanh sẽ liền đem đại phàm ca dược lực toàn bộ thanh trừ. Nếu như còn chưa thành công, như vậy coi như thật muốn bi kịch. Tiểu gia chính mình làm sao như vậy bi kịch, sẽ gặp phải thái như thế. Nếu như đại phàm ca dược lực ở đánh mạnh vào một điểm như vậy, tiểu gia làm sao còn sẽ thành như vậy. Thôi, lúc này Lâm Phàm trong lòng có dự định, đã như vậy chỉ có thể dùng chiêu kia. Ha ha. Vào thời khắc này, Lâm Phàm đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài lên. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Long Huyền nhìn bó tay toàn tập Lâm Phàm, trong lòng cũng là rất nghi hoặc. Đối với tiểu tử này thần kỳ, ngược lại cũng đúng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Cười cái gì? Tự nhiên là cười ngươi. Như ngươi loại này vì là cổ tộc bán mạng kẻ phản bội, đại thiên chủng tộc sỉ nhục, ngươi còn hỏi ta cười cái gì? Lâm Phàm nhìn thẳng Long Huyền. Bất kể như thế nào, coi như là cuối cùng liều mạng, cũng phải lưu lại một cái truyền thuyết. Long Huyền không vui không giận, đối với Lâm Phàm theo như lời nói, không hề có để ở trong lòng. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, tất cả những thứ này có thể nói là sự thực. Nhưng là vừa có ai có thể rõ ràng hắn chết cũng không sợ. Đáng sợ chính là trải qua sinh hoạt liền chết cũng không bằng. Ngươi đường đường một vị hoang thiên vị cao thủ, vậy mà tại phía dưới uy nghiêm của cổ tộc tham sống sợ chết. Thật là khiến người ta khinh thường a. Ngươi muốn mang tiểu gia trở lại, tiểu gia làm sao có thể như ngươi mong muốn. Hôm nay tiểu gia nói cho ngươi, nhân tộc uy nghiêm ở đâu. Lâm Phàm giống giận, trong chớp mắt sức mạnh toàn thân chợt bộc phát ra. Nguồn sức mạnh này cuồng bạo không lấy, giống như chống đỡ phá thiên địa. Ngươi muốn làm gì? Long Huyền nhìn thấy nhân tộc này lúc này sức mạnh bùng lên, đột nhiên sững sờ, không khỏi hoảng loạn. Hừ, tiểu gia cho dù chết cũng phải để cho khôn long tiên này của ngươi chôn cùng, bảo cho ta. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể không ngừng nứt toác, trong đó từng đạo dòng lũ tan ra bốn phía. Đây là Lâm Phàm trong cơ thể tích chứa tất cả sức mạnh. Dừng tay. Long Huyền sắc mặt đại, hắn không nghĩ tới nhân tộc này lại muốn tự bảo. Ha ha, có phải là tâm yêu ngươi khôn long tiên? Đáng tiếc đã quá muộn. Lâm Phàm giữ tợn nhìn Long Huyền, sau đó tóc dài như dải lụa tung bay mà lên, an đạo sán lạn ánh sáng đột nhiên nổ lên mà bó chặt Lâm Phàm cách lôi long kia. Giờ khắc này giữ tợn rít gào, nhưng trong nháy mắt liền bị nguồn sức mạnh này cho diệt. Dòng máu bay là tả, thiên địa một mảnh trầm thấp. Mà hư không, nơi nào còn có Lâm Phàm bóng người, còn có cái kia cái gọi là khôn long tiên. Tại sao lại như vậy? Long Huyền giờ khắc này ngây ngẩn cả người. Trong cơ thể khí huyết đột nhiên quay cuồng lên. Một tay che ngực, một ngụm máu tươi phát ra. Long Huyền không thể tin được trước mắt chứng kiến một màn, tâm thần cũng là đột nhiên bắt đầu dập dờn. Trong cơ thể thánh linh lực lượng cùng đại phàm ca dược lực lẫn nhau kịch liệt va chạm, cuối cùng chấn động khí huyết quay cuồng. Tại sao muốn tự bảo? Ta đã bảo đảm an toàn của ngươi a. Long Huyền nhìn Lâm Phàm ở tại trước mặt tự bảo về sau, tâm thần cũng là chấn động lên. Rống, một tiếng rồng gầm bộc phát ra. Long Huyền hai mắt đỏ đậm, hơi lắc người thành một cái cự long, phá không mà lên. Một chảo đánh ra, tư không sụp đổ. Phát tiết trong lòng cảm tình, ta dĩ nhiên tự tay bức tử hắn. Long Huyền chỉ là muốn đem Lâm Phàm mang về, nhưng không nghĩ tới nhân tộc này tính tình dĩ nhiên kịch liệt như thế. Thời khắc này thiên địa ảm đạm phai mờ, Long Huyền điên cuồng bộc phát, cuối cùng rời khỏi nơi này. Lúc này ở cái kia đại địa bên trên, một giọt máu tươi, giống như có linh tính giống như vậy, lặng lặng ở cái kia chờ đợi, sau đó chui xuống đất, hướng về phương xa bỏ chạy. Không biết bao nhiêu dặm ở ngoài, tích huyết trùng sinh, cái kia một giọt máu ẩm chứa vô cùng sinh mệnh lực lượng, không ngừng cuồn cuộn lấy, sau đó không ngừng bành trướng, hình thành một đảo bóng người màu đỏ ngòm. Niết bàn sống lại. Nay bóng người màu đỏ ngòm chính là sau khi tích huyết trùng sinh Lâm Phàm. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 502 cô đọng sở hữu công pha nghĩ tới chỉ có thể dựa vào tự bảo mới có thể tránh thoát khỏi đi. Sau khi sống lại Lâm Phàm, trong lòng cũng là cảm thán vạn phần. Đây là lần đầu tiên tự bảo. Nếu như khi đó tích huyết trùng sinh không có đưa đến tác dụng, như vậy thì là một cái hố a. Bởi vậy Lâm Phàm cũng là đang đánh cược có thể thành hay không a. Bất quá nhìn dáng vẻ, sống lại tình huống rất tốt, không có thiếu hụt linh kiện. Chỉ là để Lâm Phàm đau đầu chính là sức mạnh trong cơ thể toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Xem ra sống lại cần có sức mạnh cũng là một cái lượng lớn a. Nếu như bây giờ nhô ra một đầu cổ thú chỉ hơi hơi cường một chút, đều có khả năng đem chính mình cho giết chết. Vì an toàn, Lâm Phàm quyết định vẫn là trước tiên ẩn trốn đi tốt hơn. Lâm Phàm không có mơ tưởng, trực tiếp trốn vào đến dưới đất, đem chính mình cho bắt đầu chôn. Sau đó bắt đầu vận chuyển ngô đồng thần thụ, bắt đầu bổ sung sức mạnh. Ở cổ thánh giới, ngô đồng thần thụ như cá gặp nước, so với ở huyền hoàng giới càng là tươi tốt, hơn nữa sức sống cũng là tăng vọt mà lên. Lâm Phàm biết mình bây giờ nhìn qua tuy rằng rất mạnh, nhưng kỳ thật rất là nhỏ yếu. Nếu như gặp phải cao thủ chân chính, bảo mệnh có thừa. Thế nhưng muốn chém giết đối phương, chuyện này quả là chính là si nhân nằm mơ. Thế nhưng điều này theo Lâm Phàm rất là khó chịu. Chính mình nhưng là có hệ thống nam nhân, chỉ là tu vi, làm sao có thể hạn chế lại chính mình. Không thể vượt cấp giết quái, đó cũng là sống phí cả đời a. Hệ thống này có chút khấu trừ a. Đã từng chính mình trộm đào của mình, còn đưa một cái tên gọi cho mình, làm sao tiểu ra lần này liền tự bảo đều làm ra đến rồi, nhưng là liền một chút biểu thị cũng không có. Chư Phàm cảm giác lần này hệ thống là thật có chút gõ cửa, lại không cho một chút chỗ tốt. Tự bảo loại cảm giác đó thật sự không phải là người nào đều có thể chịu đựng. Thật sự là quá đặc biệt đau. Trong tích tắc, cả người đều phảng phất bị tách rời giống như vậy. Bất quá loại này đau đớn cũng là chuyện trong nháy mắt, rất nhanh liền mất không thấy. Canh ký chủ dũng khí tự bảo đáng kính nể. Canh khen thưởng vượt cấp thiết yếu thần khí hoang thiên vị cảnh giới diệu dụng. Ngạch. Lúc này Lâm Phàm sững sờ, hơi kinh ngạc. Đối với âm thanh hệ thống đột nhiên truyền đến gợi ý này, cũng là có chút như mơ. Đến rồi, thật sự đến rồi. Lâm Phàm vừa còn đang oán giận hệ thống, thật không nghĩ đến hệ thống này lại vẫn thật sự cho mình phần thưởng. Nay đặc biệt không phải là cảm ứng được tiểu gia trong lòng suy nghĩ, cũng cảm giác thấy hơi băn khoăn, cuối cùng cho tiểu gia đến rồi cái khen thưởng. Khả năng này cũng không phải là không có a. Bất quá theo Lâm Phàm, điều này cũng rất tốt. Khen thưởng ngu sao mà không cầm. Chỉ là nhìn tên của phần thung này, nhưng là đầu óc mơ hồ, không biết đây là ý gì. Hoang thiên vị cảnh giới diệu dụng. Hoang thiên vị cảnh giới chính là cô đọng đại cảnh giới thần thiên vị cơ sở. Có thể cô đọng chân pháp hạt giống. Chuẩn bị thần thiên vị cần thiết. Lâm Phàm biết ở hoang thiên vị. Liền có thể đem một đời sở học. Ngưng tụ thành từng viên hạt giống. Những hạt giống này chính là đem mỗi một cái công pháp. Đột đứng lên. Có thể tăng lên công pháp tu luyện uy lực. Cũng tỉ như ẩn thân thuật. Nếu như Lâm Phàm tu luyện đến hoang thiên vị. Liền có thể đem ẩn thân thuật cô đọng trở thành sự thật pháp ẩn thân hạt giống. Mà cô đọng sau khi thành công. Công pháp uy lực. Cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên cô đọng tiền đề. Chính là công pháp đẳng cấp tu luyện tới cảnh giới nhất định. Mà bây giờ Lâm Phàm lấy thanh thiên vị cảnh giới. Liền có thể cô đọng hạt giống. Điều này ở cổ thánh giới là chưa bao giờ có tình huống. Không tệ, không tệ. Thời khắc này, Lâm Phàm lộ ra nụ cười vui mừng, cảm giác một làn sóng này không lỗ. Trong chớp mắt, Lâm Phàm cảm giác đầu óc của chính mình đột nhiên nhẹ nhàng khoan khoái cực kỳ. Phảng phất có vô số trí tuệ chi thần xoay quanh trong đầu. Mở ra trí tuệ chi hải. Tăng cường não vực. Cái cảm giác này. Để Lâm Phàm hơi sững sờ. Đã từng không nghĩ ra một ít chuyện. Vào đúng lúc này. Dĩ nhiên cũng rộng rãi sáng sủa. Nếu như là một người bình thường. E sợ bất kỳ công pháp nào. Chỉ cần liếc mắt nhìn. Liền có thể đem ảo diệu thuộc nằm lòng. Tốc độ tu luyện cũng là tiến triển cực nhanh. Phát ra. Mẹ nó thật là phát ra. Lâm Phàm kích động đều không biết phải làm gì cho đúng. Hắn rất muốn từ trong đất bò ra ngoài. Sau đó nhảy một điệu nhảy. Hảo hảo chúc mừng một hồi. Thế nhưng rất nhanh, Lâm Phàm liền thành thật. Bởi vì đi ra, không thể nghi ngờ chính là đang tìm cái chết. Muốn là vận khí không được, gặp phải một cao thủ hoặc là cổ thú. Như vậy liền quỳ cũng không biết nói vì sao quỳ a. Lâm Phàm nằm dưới đất. Vốn là muốn bắt đầu cô đọng công pháp hạt giống. Có thể lại phát hiện. Cô đọng công pháp hạt giống cần có chân nguyên. Thật sự là nhiều lắm. Lấy mình bây giờ trống giống thân thể. Đừng nói ngưng luyện. Chính là triển khai công pháp đều đã thành vấn đề. Xoay chuyển càn khôn. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước các loại công pháp. Tuy rằng nhìn qua, thật giống chỉ có một chiêu. Thế nhưng chỉ có Lâm Phàm minh bạch. Những công pháp này, thi triển ra, muốn tiêu hao sức mạnh, cũng là mênh mông khổng lồ như là biển. Cũng tỉ như xoay chuyển càn khôn tục xưng hầu tử thâu đào. Tuy rằng chính là dễ như ăn cháo một chảo. Thế nhưng liền một chảo này, trong đó ẩn chứa sức mạnh. Nhưng là kỳ diệu cực kỳ. Nếu như không phải hệ thống nguyên nhân. Lấy Lâm Phàm năng lực. Là tuyệt đối không thể đem công pháp này thăng cấp đến trình độ như vậy. Một ngày trôi qua. Lâm Phàm hai con mắt đột nhiên đóng mở. Một đạo tinh quang chợt bộc phát ra. Sức mạnh trong cơ thể lại lần hùng hậu lên. Lấy sức mạnh bây giờ của Lâm Phàm. Đó là ngập trời sông lớn. Vĩnh viễn không khô cạn. Nhưng là bởi vì tự bảo. Lại lần nữa sống lại. Liền đem tiêu hao sạch sẽ. Có thể thấy tích huyết trùng sinh cần có lực lượng là khổng lồ cỡ nào. Xem ra sau này giết địch cũng phải chú ý thêm mới là. Muốn dựa vào một chiêu này giết địch còn có chút không thể. Bất quá đối với bảo mệnh. Một chiêu này nhưng là thần kỹ a. Giờ khắc này Lâm Phàm không hề có chuẩn bị đi ra ngoài, mà là muốn đem công pháp hạt giống cô đọng thành công. Trốn ở chỗ này, có thể nói là an toàn vô cùng. Nếu như đi bên ngoài, rất khó nói sẽ không phát sinh cái gì không ứng phó kịp. Hiện tại cô đọng quả thứ nhất hạt giống, vậy thì tuyên cổ bất diệt tốt. Lâm Phàm biết mình thực lực. khoảng cách chân chính đứng đầu vũ nổi còn có cự ly rất dài. Chẳng bằng trước tiên tăng cường sinh tồn năng lực, cô đọng. Lâm Phàm vận chuyển tuyên cổ bất diệt. Cái môn này công pháp luyện thể đã bị Lâm Phàm thăng cấp đến cảnh giới cỡ này, đủ để cô đọng thành công. Nhất thời Lâm Phàm cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều có một nguồn sức mạnh chợt bộc phát ra, từ bốn phương tám hướng mà tới. Nay bốn phương tám hướng sức mạnh không ngừng dung hợp ở tại trong cơ thể tạo thành một cái vòng xoáy. Quả thực rất khó khăn à. Lâm Phàm phát hiện này cô đọng công pháp hạt giống thật sự là quá tiêu hao sức mạnh. Liền này mới đầu hình thành hạt giống bước thứ nhất, liền tiêu hao 1/10. Xem ra tất cả mọi chuyện không phải là mình nghĩ đơn giản như vậy ung dung. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, này mặc kệ tiêu hao bao nhiêu, nhất định phải đem cô đọng thành công. Chỉ cần có thực lực càng mạnh mẽ hơn, ở con đường sau này bên trên mới sẽ không gặp phải bị người tiện tay trấn áp tình huống. Nơ gơ u vinh quy quy nơ gơ tị to y. Cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y y chấm com chương 503 độc giới độc vơ u vinh quy quy to nơ gơ tị sơ to nơ gơ. Chớp mắt trong cơ thể Lâm bê hơ a mơ tị a quy quy to thành một cơn bão. Bão táp này mạnh mẽ cực kỳ, đem tuyên cổ bất diệt sức mạnh toàn bộ lôi kéo qua đến, không ngừng dung hợp. Đè em cuồng đè em nhận được trong cơ thể cái kia cố sức mạnh cường hãn, Lâm Phàm nội tâm cực kỳ rung động. Nguồn sức mạnh này thật sự là quá cường đại. Nếu như ở tại trong cơ thể bạo phát mà nói, chỉ sợ sẽ là một cái tai nạn a. Gây nên chân pháp liền là chân chính thiên địa phương pháp. Chỉ cần ngưng luyện chân pháp hạt giống, như vậy ở sau này chứng được thần thiên vị lúc, liền có thể đem chân pháp hạt giống toàn bộ tế luyện thành lĩnh ngộ được đạo công pháp. Bất quá con đường này đối với Lâm Phàm tới nói, đường phải đi còn rất dài. Trước mắt cấp thiết nhất chính là vội vàng đem chân pháp hạt giống cô đọng thành công. An tuyên cổ bất diệt sức mạnh ngưng tụ tới trình độ nhất định, đột nhiên phát sinh nổ tung, như khai thiên tích địa giống như vậy. Một đạo chống đỡ thiên địa bóng người đột nhiên xuất hiện ở Lâm Phàm trong cơ thể, bất tử bất diệt, vĩnh viễn không hủy. Người khổng lồ gào thét liên tục, tản ra tuyệt thi thần uy, cuối cùng không ngừng thu nhỏ lại. Cô đọng chính là tinh hoa. Một viên màu vàng hạt giống lặng lặng phiêu phù ở trong thân thể Lâm Phàm. Đây chính là tuyên cổ bất diệt chân pháp hạt giống. Đem tuyên cổ bất diệt cô đọng thành một viên hạt giống, từ nay về sau, bách hải đều thông. So với dĩ vãng, cũng phải càng thêm mạnh mẽ. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt thăng cấp tầng 17. Canh thân thể cường độ thanh thiên vị cấp thấp cảnh giới. Lâm Phàm nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, trong lòng cũng là quá nhanh, không nghĩ tới vậy mà như thế dễ dàng. Bất quá nhật nguyệt điên đảo quá trình này kéo dài 2 ngày 2 đêm. Trong cơ thể chân nguyên cũng lần nữa tiêu hao sạch sẽ. Xem ra cô đọng chân pháp hạt giống không phải một kiện nhanh ngơ. Lâm Phàm cảm thụ được cái viên này màu vàng hạt giống, trong đó ẩn chứa sức mạnh, quả thực so với lúc trước còn kinh khủng hơn vô cùng. Trong một ý nghĩ, tuyên cổ bất diệt khí lưu chuyển toàn thân, để người khoan khoái ngâm khẽ đi ra. Bây giờ Lâm Phàm ăn thuốc, bổ sung trong cơ thể trôi đi sức mạnh. Nếu ở đây rất là an toàn, cái kia sao không như đem sở hữu công pháp đều cô đọng thành chân pháp hạt giống? Lâm Phàm cần nhất chính là thực lực tăng lên. Loại này không thể vượt cấp chém quái, là chuyện thống khổ nhất. Huyền hoàng giới, bởi vì thiên đạo nguyên nhân, tuy rằng đại cảnh giới sự chênh lịch vẫn như cũ rất lớn, thế nhưng vượt cấp chém quái không hề là việc khó. Thế nhưng ở cổ thánh giới, thiên đạo mạnh mẽ cực kỳ, phân bố sáng tỏ. Mỗi một đại cảnh giới đều là khác nhau một trời một vực, không thể vượt qua. Thế nhưng Lâm Phàm có hệ thống, chỉ cần hệ thống ra sức, như vậy tất cả những thứ này cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Chính mình bây giờ lấy thanh thiên vị liền có thể làm ra hoang thiên vị cảnh giới mới có thể việc làm. Cũng không thể không nói, đây là một cái tiến bộ. Cô đọng, xoay chuyển càn khôn cái môn này công pháp nghịch thiên, cũng là Lâm Phàm thích nhất công pháp. Nghịch chuyển a mơ dương, tiện tay vì là chi. Tuy nói này nghịch chuyển a mơ dương làm đất trời oán giận, thế nhưng Lâm Phàm tin tưởng chính mình chỉ cần đem tu luyện tới cuối cùng, nhất định có thể có càng nhiều diệu dụng. Vu Phàm trong cơ thể run rẩy không ngừng, xoay chuyển càn khôn chân pháp hạt giống, cũng là không ngừng ngưng tụ hắc khí lưu chuyển mà lên, đại diện cho a mơ dương. Một viên hai màu đen trắng hạt giống lẳng lặng phiêu phù ở tuyên cổ bất diệt chân pháp hạt giống bên người. Nhật nguyệt điên đảo, không biết thời gian bao nhiêu. Giờ khắc này ở cái kia dưới mặt đất, Lâm Phàm vùi đầu khổ luyện. Không đem sở hữu công pháp cô đọng thành chân pháp hạt giống, thề không bỏ qua a. Huyết hải ma công cuối cùng ngưng đã luyện thành một viên màu đỏ hạt giống. Trong đó huyết hải bốc lên, nếu như thả ra ngoài, còn như biển máu ngập trời, diệt toàn bộ sinh linh. Này huyết hải ma công xem như là một bản địa đạo đạo ma công. Thế nhưng lúc đối địch, Lâm Phàm chưa bao giờ dùng trấn áp quá kẻ địch. Bởi vì này huyết hải ma công đối với thân thể có nghịch thiên tác dụng. Đặc biệt là đến tầng thứ 9 tích huyết trùng sinh cảnh giới, càng là diệu dụng vô cùng. Bây giờ cô đọng thành chân pháp hạt giống, Lâm Phàm tự nhận huyết hải ma công uy năng một lần nữa tăng lên. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cơ, u vinh quy quy to cơ hổ đào tê a mơ cơ to nơ bằng thổ nơ a b quy quy nơ hơ a tị chỉ tịch riêng ca hơ u nơ gơ cơ hơ to chút. Những công pháp này nguyên bản ở sơ kỳ đều là không đủ tư cách công pháp, thế nhưng ở hắn nỗ lực tu luyện xuống, cũng là từ từ thoát, cuối cùng đã thành hủy thiên diệt địa công pháp, mà trong đó rất nhiều diệu dụng, chỉ có Lâm Phàm một người mới có thể triển khai. Người khác muốn học, cũng tuyệt đối học không ra. Một ngày, Lâm Phàm hai con mắt đột nhiên đóng mở, sau đó từ trong lòng đất đi ra. Ở hai con mắt đóng mở trong chớp mắt, đất trời phảng phất lại lần nhiều một vị chân thần giống như vậy. Lâm Phàm khí tức không tên lên, sau đó trong nháy mắt nổi liếm, thu nhập thể nội, giống như người bình thường giống nhau. Giờ khắc này Lâm Phàm mới hiểu được vì sao hoang thiên vị cảnh giới cao thủ là như vậy không thể vượt qua. Nguyên lai tất cả nguyên nhân đều là bởi vì ở ngưng luyện chân pháp hạt giống bên trên, chính mình hiện nay thanh thiên vị cấp thấp coi như thanh thiên vị cấp cao, Lâm Phàm cũng có lòng tin đem chém giết. Hoặc là hoang thiên vị cảnh giới phía dưới, có ta vô địch. Hê hê, vừa lúc đó, tư không, đột nhiên truyền đến một trận âm trầm thanh âm, mà chìm đắm trong sự hưng phấn Lâm Phàm sắc mặt lập tức đọng lại. Không nghĩ tới này vừa ra tới, liền bị người cho gặp. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy hư không trong lúc đó, một người dáng dấp cực độ xấu xí nam tử lặng lặng phiêu phù ở cái kia. Nam tử khắp toàn thân quấn quanh lấy một đoàn màu xanh sấm yên vụ, này trong khói mù rất là vẩn đục, phảng phất ẩn chứa vô cùng thế gian buồn nôn nhất đồ vật. Vẹn vẹn một chút liền để Lâm Phàm hơi nhướng mày, bởi vì nam tử này thật sự là quá xấu xí. Bất quá thực lực của người này nhưng là không yếu, thanh thiên vị cấp cao, so với chính mình còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đặc biệt là tản mát ra khí tức, càng là để người manh mối ngưng lại, không giống như là người tốt lành gì. Theo Lâm Phàm, người xấu cùng người tốt phân chia có đôi khi là rất dễ dàng. Tướng mạo xấu xí, nói chuyện quái gở như vậy tuyệt đối không phải người tốt. Ngươi là ai? Lâm Phàm cảnh giác hỏi, không biết cái tên này đến cùng là lai lịch thế nào. Hê hê, vận khí không tệ, vừa vặn chộp tới, luyện chế thành vạn độc con rối. Độc Vương nhìn trước mắt Lâm Phàm, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, sau đó cũng không nhiều lời, hướng về Lâm Phàm chính là một chảo. Một chảo, khói độc bốc lên, trong đó thậm chí có thật nhiều độc trùng ở cái kia giữ tận gào thét. Nếu như Lâm Phàm ở cổ thánh giới lăn lộn thời gian dài một điểm, liền sẽ biết kẻ trước mắt này chính là từ độc giới phi thăng lên người tới. Độc giới hung ác chi vô số người, coi như là phi thăng tới cổ thánh giới, đó cũng là thông sát hạng người. Gặp phải đại thiên chủng tộc giết, gặp phải cổ tộc cũng đã giết. Chỉ cần có thể để bọn hắn tăng cao thực lực đồ vật, bọn họ toàn bộ đều muốn chiếm được. Cũng tỉ như Độc Vương phi hành thuật, phát hiện Lâm Phàm, nghĩ đến chính mình còn thiếu một cái vạn độc con rối, bởi vậy cũng là không nói hai lời, trong nháy mắt ra tay, phải đem Lâm Phàm bắt. Ca múa nhạc, đặc biệt một lời không hợp liền động thủ, chẳng lẽ là làm tiểu gia là dễ khi dễ không thành? Cũng tốt, nếu muốn chết vậy thì thử một lần. Ngưng luyện chân pháp hạt giống sau tiểu gia là lợi hại bực nào. Lâm Phàm lúc này có chút tức giận, một lời không hợp liền đấu võ, chẳng lẽ thật đem tiểu gia xem là dễ khi dễ không thành? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 504. Nhìn độc công của tiểu gơ y a cơ to chút có thể nhìn a. Độc Vương không nghĩ đến cái gia hỏa này dĩ nhiên tránh qua, tránh né chính mình một chảo này, cũng là có chút ngạc nhiên. Bất quá nhưng là cười nhạt một tiếng, một cỗ khí tức chợt bộc phát ra, phía sau mấy đám khói độc giống như giải lụa hoành xuyên thiên địa. Những này khói độc che kín bầu trời, mãnh liệt kịch độc đem thiên địa đều ăn mòn, hiện ra đen kịt một màu vẻ. Tiểu tử, ta Độc Vương tam tuyệt độc vụ, nuốt trường thiên địa, coi như là hoang thiên vị cao thủ, chạm được một chút cũng phải toàn thân thối rữa mà chết. Ta nhìn ngươi làm sao chống đối? Độc Vương lớn tiếng cười. Này tam tuyệt độc vụ, vận dụng thiên độc, địa độc, nhân độc, đất trời ba loại mạnh nhất độc vật hỗn hợp ngưng tụ thành, uy lực vô cùng. Lâm Phàm hơi nhướng mày, thân pháp đã sớm cô đọng thành chân pháp hạt giống, tốc độ thật nhanh, có chút lấp lóe, chính là ở trời đất kéo ra khỏi từng cái bóng người. Trước khi chưa có biết rõ về tam tuyệt độc vụ này, Lâm Phàm cũng không dám liều mạng. Bất quá nhìn thấy hư không đều bị tam tuyệt độc vụ này cho ăn mòn, Lâm Phàm trong lòng cũng là hoảng hốt. Không nghĩ tới xương độc này vậy mà mạnh như thế. Nhất chỉ tịch diêu phàm trong cơ thể chân pháp hạt giống, trong nháy mắt vận chuyển, một chỉ điểm ra, tư không đổ nát. Cái kia nhanh ngơ kéo tới tam tuyệt độc vụ cũng là bị một chỉ này cho chấn động vỡ vỡ đi ra. Nhưng là để Lâm Phàm không có nghĩ tới chính là, này vỡ vỡ đi ra tam tuyệt độc vụ ở trong chớp mắt, dĩ nhiên lần nữa tổ hợp lên. Ha ha, tiểu tử, buông tha đi. Tuy rằng thân pháp của ngươi rất mạnh, thế nhưng vô dụng. Tuy rằng tam tuyệt độc vụ sờ không đụng tới ngươi, thế nhưng tam tuyệt độc vụ sẽ cảm hóa một mảnh hư không này. Coi như ngươi không đụng tới, ngươi cũng sẽ gặp nạn. Độc vương hai tay phát huy ra, trong chớp mắt, đánh ra trăm ngàn trường. Mỗi một trường đều đã bao hàm vô cùng sức mạnh, đem tam tuyệt độc vụ triệt để thúc chuyển động. Quả thực như độc vương nói tới như vậy, chỗ tam tuyệt độc vụ đi qua, đều sẽ lưu lại một mảnh màu xanh sẫm dấu vết. Sau đó từ từ hóa vào hư không. Trước mắt một thế giới, dần dần đã thành màu xanh sẫm. Trong đó có thật nhiều mảnh dài giống như gân mạch thứ tầm thường, nằm dày đặc hư không. Phảng phất là thật sự phải đem hư không đều cho ăn mòn. Ngươi độc vật này, tiểu gia lại không chọc giận ngươi. Ngươi đặc biệt làm gì làm ta? Có phải cảm giác là ta dễ ức hiếp a? Lâm Phàm đối với cái tên không nói một câu, liền động thủ này cũng là phẫn nộ vô cùng. Bá đạo. So với tiểu gia còn muốn bá đạo. Tiểu gia động thủ trước, chí ít còn để người rõ ràng ngươi làm sai cái chuyện gì. Nhưng là người này vừa thấy mặt liền ra ngoan thủ, đây là bắt nạt tiểu gia không có có thể nhìn a. Nhược nhục cường thực, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Giết ngươi không cần lý do, vẫn là ngoan ngoãn trở thành ta vạn độc con rối đi. Nói không chắc chờ bản độc vương thành tựu chí cao, còn có thể cho ngươi khôi phục tự do. Độc vương cái kia trong con ngươi chợt hiện lên một vệt vẻ âm trầm. Một tay vứt ra, trăm ngàn trưởng ở trong hư không nổ tung ra. Tam tuyệt độc vụ cũng là chấn động mạnh, càng thêm hung mãnh. Khinh người quá đáng, tiểu gia để ngươi minh bạch, có lúc làm càn là một loại sai. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, bụng hút một cái, chân pháp hạt giống trong nháy mắt vận chuyển, một đạo côn bằng bóng mờ trong nháy mắt ra thân sau, côn bằng thổ nạp. Lâm Phàm một cái miệng giống như nuốt trường thiên địa, sau lưng côn bằng bóng mờ cũng là ngoác ra cái miệng rộng, một cỗ cường đại sức hút chợt bộc phát ra. Côn bằng chính là thế gian to lớn nhất đồ vật, bao dung tất cả. Truyền nghe chí cao côn bằng, một miệng há to mở, đại dương mênh mông trong nháy mắt khô cạn. Cái kia ở trong hư không tùy ý tràn ngập tam tuyệt độc vụ, giờ khắc này cũng là không bị khống chế hướng về Lâm Phàm phương hướng đập tới. Ha ha, tự tìm đường chết, bản độc vương khói độc, nhưng là ngươi có khả năng nuốt chửng. Độc vương nhìn thấy người này đảm dám mở miệng nuốt của hắn tam tuyệt độc vụ cũng là ngửa mặt lên trời cười to. Đối với loại này hành động tìm chết cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, hết thảy đều là quá mức tự phụ. Côn bằng thổ nạp chính là côn bằng tông công pháp Lâm Phàm chiếm được, một mực có đang tu luyện. Ngô Đồng thần thụ hấp thu cổ thánh giới sinh linh chi khí, mà tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Tất cả những thứ này cũng đều là bởi vì côn bằng thổ nạp cái môn này công pháp. Ta hốt, giờ khắc này Lâm Phàm cái bụng như một cái động không đáy, đem tam tuyệt độc vụ này liên tục không ngừng hấp thu đi vào. Đầy trời tam tuyệt độc vụ dù cho chính là một giọt, cũng có thể đem chí thiên vị cao thủ cho độc chết. Mà bây giờ nhiều như thế tam tuyệt độc vụ coi như là hoang thiên vị cao thủ, nếu như hơi bất cẩn một chút, cũng có thể bị cho độc chết. Ha ha, tự tìm đường chết, dĩ nhiên ngươi muốn tìm cái chết, vậy bản vương sẽ tác thành ngươi. Độc vương nhìn thấy Lâm Phàm không muốn mạng hấp thu tam tuyệt độc vụ cũng là thoải mái cười to. Sau đó vung tay áo một cái, song trường đánh ra, vô biên khói độc dâng trào ra. Thôi được, vừa vặn đưa ngươi luyện chế thành vạn độc con rối, nhường ngươi đời đời kiếp kiếp trở thành bản vương khói độc chứa đựng thân thể. Độc vương giờ khắc này cũng là định liệu trước, bởi vì hắn tin tưởng mình độc công có 102, không người có thể phá giải vạn độc thối luyện pháp. Độc vương hí lên rít gào, cái kia xấu xí trên thân thể nhất thời bay ra vô số độc trùng. Những này độc trùng dữ tợn cực kỳ, độc tính kinh người. Sau đó hai tay kết ấn, từng đạo phong ấn tản ra độc khí hướng về Lâm Phàm bay đi. Mà hết thảy những cái này cũng đều bị Lâm Phàm cho hút vào trong bụng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, độc vương sắc mặt dần dần cũng thay đổi. Làm sao có thể có thể? Độc vương ngừng động tác trong tay, cũng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hấp thu bản vương nhiều như thế tam tuyệt độc vụ, làm sao có thể một chút chuyện đều không có? Đồng thời vừa mình đã đánh vào vạn độc thối luyện pháp, lẽ ra nên thân thể hóa, vô số độc trùng ký thác vào trong thân thể, triệt triệt để trở thành một độc nhân. Ngươi rốt cuộc là ai? Độc vương mặt sắc mặt ngưng trọng, lớn tiếng hỏi. Ha ha, còn hỏi ta là người như thế nào? Vừa tiểu ra hỏi ngươi, ngươi liền trả lời đều không trả lời, còn muốn hỏi ta? Quả thực chính là nằm mơ. Ngươi những này khói độc cũng không tệ lắm. Lâm Phàm cười lớn. Này tam tuyệt độc vụ tiến vào Lâm Phàm trong thân thể, lập tức bị thiên địa dung lô thu nạp. Sau đó trong nháy mắt luyện hóa. Tam tuyệt độc vụ ở thiên địa dung lô không ngừng cô đọng, cuối cùng tạo thành một viên màu xanh sấm hạt giống. Keng, chúc mừng cô đọng thành công. Keng, chúc mừng thu được chân pháp tam tuyệt độc vụ hạt giống. Lâm Phàm cũng không nghĩ tới này sẽ cô đọng thành một viên hạt giống. Ngươi như thế sẽ sử dụng độc, như vậy thì nhìn tiểu gia độc này làm sao? Lâm Phàm nhìn độc vương, sau đó một miệng phun ra một cái độc long. Độc vương nhìn thấy tình cảnh trước mắt này, cũng là tâm thần đại. Làm sao có thể có thể? Ngươi làm sao có thể có bản vương tam tuyệt độc vụ? Lâm Phàm phun ra một cái độc long, trong lòng cũng là đại hỷ. Bất quá này trong cơ thể tam tuyệt độc vụ hạt giống, giờ khắc này cũng là từ từ mở đi, hiển nhiên là tiêu hao không ít. Lâm Phàm căn bản sẽ không luyện chế tam tuyệt độc vụ, mà này hấp thu vẫn chỉ là độc vương dùng đến tam tuyệt độc vụ. Bởi vậy sử dụng một lần liền thiếu một lần. Khi tất cả tam tuyệt độc vụ sử dụng xong về sau, này chân pháp hạt giống cũng sẽ tan vỡ. Độc vương giờ khắc này giống như thấy được ruột giống như vậy, xấu xí trên khuôn mặt cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Còn chưa đủ đúng hay không? Cái kia tiểu gia lại cho ngươi đến một cái. Lâm Phàm thời khắc này lại lần há mồm, lại là một cái độc long xoay quanh mà ra. Mà trong cơ thể cái viên này chân pháp hạt giống cũng là trong nháy mắt vỡ tan. Ngươi! Độc vương thấy cảnh này cũng là tê tiếng giống giận. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 505. Chẳng lẽ gần nhất giải soái không tê? Hừ! À! Nơ! Hừ! quy, quy, hơ, à, nơ. Không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Người này dĩ nhiên đem chính mình tam tuyệt độc vụ hấp thu xuống, sau đó lại phun phun ra. Đôi này độc vương tới nói, quả thực chính là một loại sỉ nhục. Theo độc vương, chính mình nhưng là dùng độc chi vương. Nhưng là bây giờ lại có người dám ở tại trước mặt sử dụng độc. Hơn nữa dùng vẫn là chính mình. Này không thể không nói là một loại sỉ nhục. Lâm Phàm nhìn hai cái độc long quấn quanh lấy độc vương, trong lòng cũng là đại hỷ. Tiểu tử, nhìn ngươi còn dám hay không làm càn, này hai cái độc long chính là đưa cho ngươi lễ ra mắt. Lâm Phàm cười lớn, đối với này độc vương thời khắc này cảnh ngộ cũng là cười trên sự đau khổ của người khác. Bất quá không thể không nói, này tam tuyệt độc vụ xác thực rất mạnh, đang bị thiên địa dung lô luyện hóa, lại vẫn sôi trào mấy lần. Tuy rằng cuối cùng bị thiên địa dung lô luyện hóa, nhưng vẫn có chút bản lĩnh. Độc vương giờ khắc này một trưởng trưởng đánh ra, mỗi một trưởng đều lôi đình lấp lóe, chấn động hư không không ngừng sụp đổ. Khá lắm, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi, ngày hôm nay liền nhường ngươi mở mang bản vương mạnh nhất độc công. Độc vương hí lên gầm rú, xấu xí khuôn mặt cũng là dữ tợn cực kỳ. Độc giới, độc vương ngửa mặt lên trời gào thét, ẩn chứa vô cùng kịch độc tóc dài bay múa đầy trời. Trường bào cũng là phúc phúc bắt đầu bành trướng. Một luồng sức mạnh cường hãn, nối liền trời đất, đột nhiên từ độc vương trên thân bộc phát ra. Tư không, mấy trăm triệu độc vật hoành hành. Có miệng phun ngọn lửa hừng hực, có miệng phun màu xanh lục nọc độc, có vừa lên tiếng liền đem hư không ăn mòn. Mà cái kia hai cái độc long trong chớp mắt liền bị cái kia chút độc vật nuốt chửng. Tiểu tử, đây là bản vương nhọc nhằn khổ sở tu luyện mà thành độc giới. Hôm nay liền nhường ngươi biết cái gì gọi là khủng bố. Độc vương gào thét một tiếng, song trưởng vừa nhấc, độc giới chi chúng độc vật cũng là không ngừng cuồn cuộn lấy. Hừ, thanh thiên vị cấp cao tu vi, giống như này làm càn. Vừa tiểu ra chỉ là đùa với ngươi chơi đùa náo mà thôi. Đã như vậy, tiểu ra liền nhường ngươi cảm thụ một chút thế gian nhất là cảm giác thống khổ đến cùng là cái gì. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, trong cơ thể chân pháp hạt giống trong nháy mắt vận chuyển, xoay chuyển càn khôn. Lâm Phàm chớp mắt mở miệng, trong cơ thể chân pháp hạt giống trong nháy mắt vận chuyển, một luồng bàng bạc khí tức trong nháy mắt bạo phát. Tư không hơi chấn động một cái, Lâm Phàm nhẹ nhàng đưa tay ra, đất trời trong nháy mắt xuất hiện vô số một tay hướng về độc vương vồ lấy. Hừ, tiểu tử, liền loại sức mạnh này cũng nghĩ cùng ta đối kháng, quả thực chính là nằm mộng ban ngày. Bản vương chỉ bằng độc cương cũng có thể đưa ngươi một chiêu này ngăn trở. Độc vương nhìn này đầy trời móng vuốt cũng là không chút nào để ở trong lòng. Sau đó trên thân thể nhất thời xuất hiện một đạo hào quang màu xanh sẫm. Này hào quang màu xanh sẫm phảng phất không gì không xuyên thủng giống như vậy, đem độc vương bao phủ ở. Đối với độc vương tới nói, một chiêu này tuy rằng nhìn qua thật giống rất mạnh mẽ, thế nhưng tiết lộ ra ngoài khí tức, nhưng theo độc vương, căn bản không đỡ nổi một đòn. Mặc cho hắn vồ lấy, lại có thể thế nào? An trời móng vuốt chộp vào độc vương độc cương bên trên, phát ra từng trận âm thanh lanh lảnh, đồng thời còn bị này một đoàn độc cương trong nháy mắt mục nát, phát ra từ từ tiếng vang. Tiểu tử, đừng uổng phí thời gian, chỉ bằng bản lãnh của ngươi còn không phải là đối thủ của ta, khỏe mạnh trở thành độc giới đồ ăn đi. Độc vương ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể run lên, ánh mắt lệ sắc bạo lên, một trường hướng về Lâm Phàm áp đi. Có thể vừa lúc đó, một trận thanh thúy phá diệt âm thanh đột nhiên vang lên. Độc Vương sắc mặt trong nháy mắt đổi, bởi vì hắn không thể tin được độc của mình cương vào lúc này, dĩ nhiên tan vỡ. A, trong chớp mắt, một trận tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ Độc Vương trong miệng bạo phát ra. Một trận này tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, phảng phất gặp thế gian đau đớn nhất cực hình giống nhau. Làm sao có thể có thể? Độc Vương không thể tin được nhìn Lâm Phàm. Cái tên này đến cùng là thế nào tan vỡ độc của mình cương? Hơn nữa coi như là phá độc của mình cương, lại vì sao sẽ để cho mình như vậy đau đớn? Lâm Phàm nhìn Độc Vương thời khắc này dáng dấp, cũng là nở nụ cười. Xoay chuyển càn khôn cô đọng thành chân pháp hạt giống về sau, uy lực sớm liền không giống đã từng ra tay, hoặc là còn cần bản thể. Một chảo chính là một chảo. Thế nhưng cô đọng thành chân pháp hạt giống về sau, càng là có thể xuyên qua hư không. Trong khi xuất thủ, vô cùng uy lực, hư hư thật thật. Vì trêu chọc một chút cái này Độc Vương, Lâm Phàm triển khai xoay chuyển càn khôn, cũng giấu riêng rất nhiều đòn công kích bình thường. Bằng không lấy xoay chuyển càn khôn này loại bỏ tất cả phòng ngự bút, chỉ là độc cương làm sao có thể ngăn cản. Độc Vương, đây chính là chênh lịch, nói cho ngươi tùy ý xuất thủ kết cục chính là như vậy. Lâm Phàm vừa sải bước ra, một chỉ điểm ra. Trong cơ thể chân pháp hạt giống trong nháy mắt vận chuyển. Tư không không ngừng nứt toát. Giống như mặt kính giống như vậy. Xoạt xoạt xoạt xoạt vỡ vụn. Độc Vương lúc này muốn cùng Lâm Phàm liều mạng. Thế nhưng hắn nhưng hoảng sợ phát hiện. Dưới háng của mình. Vậy mà như thế chi đau. Đau tâm hắn trí đều sắp hỏng mất. Trong cơ thể chân nguyên vận chuyển. Muốn chống đối này cố cảm giác đau đớn. Lại phát hiện này cố cảm giác đau đớn. Trực tiếp phá diệt tất cả. Thẳng tới đầu óc. Đến cùng là công pháp gì, làm sao lại như vậy? Độc Vương tức giận gào thét, trong lòng cũng là không phục. Nhưng là nói cái gì đều đã chậm. Hắn căn bản không biết Lâm Phàm đã ngưng luyện chân pháp hạt giống. Một chiêu sử dụng. Tuyệt khóc thần hào. Coi như hắn là thanh thiên vị cấp cao. Cũng không thể ra sức. Nếu như Độc Vương lúc trước muốn chạy trốn lời nói, hay là còn có một chút hy vọng sống, thế nhưng bây giờ lại đã không có một chút tác dụng nào. Ngươi không thể giết ta. Ta chính là độc giới người. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một việc lớn. Thậm chí trở thành nô bộc của ngươi. Ta cũng đồng ý. Độc Vương xin tha. Hắn đối với tính mạng nhìn đến vô cùng trọng yếu. Từng ở độc giới, hắn cũng là nhận hết khuất nhục. Cuối cùng từng bước một bò đến đỉnh cao. Sau đó phi thăng cổ thánh giới. Càng là kéo dài hơi tàn. Tu luyện tới bây giờ mức độ này. Nếu như liền thật sự chết như vậy. Trong lòng hắn không cam lòng a. Hừ, ngươi nhất định phải chết. Tiểu gia xưa nay không cần nô bộc, còn có cũng không muốn biết đại sự gì. Đối với Độc Vương loại người này, Lâm Phàm có thể không tâm tình với hắn làm những chuyện này. Mình bây giờ chỉ là thanh thiên vị cấp thấp, mà Độc Vương thanh thiên vị cấp cao. Đánh giết về sau, lấy được kinh nghiệm khẳng định cũng rất phong phú. Cứ sao mà không làm, chết cho ta, thương cả. Hừ. U, nơ, gơ, lơ, à, mơ. Phàm một búa phát huy ra. Kiên cố thiên địa đều phảng phất bị xé nứt thành hai nửa. Vô số hư không dòng lũ. Đột nhiên bạo phát ra. Không, Độc Vương nhìn hình ảnh trước mắt. Tê tâm liệt phế gầm rú. Thế nhưng trong nháy mắt. Ánh búa xẹt qua. Không tiếng thở nữa. Keng, chúc mừng đánh giết thanh thiên vị cấp cao Độc Vương. Keng kinh nghiệm tăng cường 30.000. Keng chúc mừng tuôn ra độc kinh. Keng chúc mừng tuôn ra cổ thánh giới bí lục. Lâm Phàm nguyên bản đánh giết độc vương về sau liền chuẩn bị rời đi, nhưng là không nghĩ tới nhưng tuôn ra hai loại đồ vật này, theo Lâm Phàm cũng có chút kinh ngạc. Lâm Phàm biết chém quái ngoại trừ cho kinh nghiệm cũng sẽ tuôn ra đồ vật đến, thế nhưng càng nhiều hơn là không còn gì cả, bởi vậy Lâm Phàm cũng không có để ý quá. Nhưng hôm nay giết độc vương dĩ nhiên tuôn ra hai món đồ, cũng để hắn có chút không dám tin tưởng. Này bảo đồ vật có lúc chẳng lẽ cũng phải nhìn mặt không thanh lẽ tiểu ra gần nhất dài xoái nhân phẩm tốt lên không tê hừ a nơ hừ quy quy tê to y. Cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 506 Đại Phàm ca trở thành công pha kinh cùng cổ thánh giới bí lục đến cùng là thứ đồ gì? Bất quá này độc vương như vậy chi thủy. Nói vậy này độc kinh cũng không phải vật gì tốt. Lâm Phàm nhìn này hai bản hiện ra quang sách cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Kênh có hay không học tập độc ca y, nơi hơi hơi to cơ tập. Trong chớp mắt, vô số tri thức lưu chuyển ở Lâm Phàm trong đầu. Những kiến thức này trong đầu, trong nháy mắt ảo thành các loại vì là chưa nghe, chưa từng nhìn thấy độc trùng. Có nhỏ bé giống như tro bụi, có to lớn như núi cao. Các loại kịch độc, các loại độc vật, các loại độc đan. Độc pháp tràn ngập ở trong đầu. Này để Lâm Phàm rất là kinh ngạc. Này độc kinh hoàn toàn chính là một bản vô thượng độc điển a. Đất trời không độc không chứa. Kỳ thực Lâm Phàm cũng không biết là độc vương có thể ở độc giới từ một tên nhận hết bắt nạt người nhỏ yếu thành là chúa tể một phương. Hết thảy đều là dựa vào này độc kinh. Độc này trải qua giấu riêng một môn tâm pháp, này tâm pháp liền là có thể đem cái gì độc vật luyện chế thành công pháp. Nguyên bản Lâm Phàm đối với này độc kinh là không hề có một chút hứng thú. Bởi vì độc vương cái tên này, tu luyện độc kinh đem tự mình tu luyện thành người không ra người. Tuyệt không ra tuyệt dáng dấp, cũng là vua hố cực kỳ. Bất quá khi Lâm Phàm nghĩ đến Đại Phàm ca, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện cái môn này tâm pháp thật giống có chút tác dụng a, mà độc kinh cái kia chút độc thuật Lâm Phàm liền không chuẩn bị tu luyện, bởi vì tu luyện độc kinh nhất định phải chịu đủ các loại độc trùng cắn xé, đem các loại độc trùng độc tố rút lấy đến trong cơ thể, sau đó vận chuyển tâm pháp đem luyện hóa. Này bất kể nói thế nào, trải qua thời gian dài trong cơ thể nhất định sẽ tích lũy rất nhiều độc tố hạ xuống. Mà độc vương loại kia xấu xí khuôn mặt, hẳn là tu luyện quá nhiều độc trùng, cuối cùng nổi lên tác dụng ngược lại. Hại người công pháp a, bất quá này ghép thành đôi tâm pháp ngược lại không tệ, rất có làm đầu a. Lâm Phàm cẩn thận phân tích môn tâm pháp này. Nếu như mình đem Đại Phàm ca tu luyện thành một môn công pháp, như vậy này sau đó trong khi xuất thủ, Đại Phàm ca dược lực bay múa đầy trời. Nay đặc biệt còn có ai là đối thủ mình a? Này ngấm lại liền cảm giác thấy hơi kinh khủng. Bất quá dựa theo ý này, chính mình thật giống muốn mãnh liệt đập Đại Phàm ca mới được a. Có thể vạn nhất Đại Phàm ca quá mức mãnh liệt, không cách nào tu luyện thành công pháp, vậy không phải mình là muốn triệt để như mơ. Vấn đề này rất nghiêm túc, cần phải thi cho thật giỏi lo một phen mới được a. Sau đó Lâm Phàm lại cầm lên cổ thánh giới bí lục khỏe mạnh nhìn lại. Phát hiện cũng không tệ lắm. Phía trên này ghi chép cổ thánh giới rất nhiều chuyện. Do đó mở ra Lâm Phàm tầm mắt. Các loại tông môn, các loại bí cảnh, cổ tộc, cổ thú, đại thiên chủng tộc các loại tin tức cũng đều bao hàm ở trong đó. Đọc nhanh như gió, khắc trong tâm khảm. Nội dung phía trên toàn bộ nhớ ở trong lòng. Lâm Phàm cũng rõ ràng rất nhiều chuyện. Cổ thánh giới cũng không phải là mình nghĩ đơn giản như vậy à. Hô! Giờ khắc này Lâm Phàm thở dài, trong lòng cũng là sáng tỏ. Đã từng chính mình ở cổ thánh giới, chính là một cái tiểu bạch, cái gì cũng không hiểu. Thế nhưng đang nhìn xong này cổ thánh giới mật lục về sau, Lâm Phàm cũng từ đã từng không biết gì cả, trở thành một tên tay già đời. Sau đó ở gặp phải chuyện gì, liền có thể rõ ràng tất cả những thứ này đến cùng đều là cái gì. Lâm Phàm lúc này vận chuyển thổ linh hư không rót vào đến dưới nền đất. Sau đó vung tay lên, vô cùng sắc bén khí lưu, xoay tròn mà lên, đem bên người bùn đất toàn bộ rảo không. Ở dưới nền đất tạo thành một cái rất lớn hố. Này độc kinh tâm pháp, Lâm Phàm muốn thử một lần. Bất kể như thế nào, điều này có thể đem đại phàm ca tu luyện vì là công pháp biện pháp, tuyệt đối phải thử một lần a. Lâm Phàm vung tay lên, vô số đại phàm ca trồng chất trên mặt đất hạ trong huyệt động. Lâm Phàm thở một hơi thật dài, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Chờ sẽ đem những này đại phàm ca toàn bộ tự bảo hút vào đến trong cơ thể, sau đó vận chuyển công pháp, đem cô đọng. Nếu như không thành công lời nói, hậu quả này Lâm Phàm cũng đã nghĩ qua, cái kia chính là vô cùng thê thảm ạ. Một viên đại phàm ca liền có thể khiến người ta lạc lối thần trí. Mà bây giờ này nhiều như thế đại phàm ca hút nhập thể nội, này muốn là còn không thành công lời nói, như vậy thì thật sự xong đời. Nói không chắc cổ thánh giới mặt đất đều có thể bị chính mình cho đâm xuyên. Cho nên nói, này vì cô đọng thành công, Lâm Phàm cũng là ôm nguy cơ rất lớn. Bất quá chính là không liều mạng, ai biết có thể thành công hay không. Hơn nữa này độc kinh trên giới thiệu, hoàn toàn có thể thành công. Nguyên bản Lâm Phàm cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là đại phàm ca uy lực thật sự là quá mạnh mẽ. Này, liều mạng, nếu dối gạt người, như vậy thế giới này, nhưng là thật không có một chút ái tâm. Lâm Phàm âm thầm nói ra. Bao số đại phàm ca trong nháy mắt phá, nồng đậm yên vụ tràn ngập trên mặt đất hạ trong huyệt động. Hấp thu, Lâm Phàm một cái miệng. Một hơi đem những này yên vụ toàn bộ hút nhập thể nội. Sắc mặt trong nháy mắt màu đỏ bừng cực kỳ. Vào lúc này, Lâm Phàm cũng không dám có bất kỳ do dự nào, lập tức dựa theo độc kinh mặt trên nói tới phương pháp vận chuyển. Cái kia cuồng bạo dày đặt một đoàn đại phàm ca, trong chớp mắt bị một nguồn sức mạnh bao vây lại, sau đó từ từ áp xúc. Đại phàm ca dược lực dị thường cuồng bạo, ở nguồn sức mạnh này áp xúc phía dưới, dĩ nhiên đang gơ, y, u, nơ, gơ, răng, phảng phất là muốn tránh thoát giống như vậy. Bất quá làm sao có thể để cho giãy ra. Không phải vậy khi đó bi kịch nhưng là muốn bắt đầu. Thời khắc này, Lâm Phàm triển khai tất cả vốn liếng, phối hợp độc kinh trên cái kia huyền diệu tâm pháp, không ngừng đè xuống, để cho không thể động đậy. Nhật nguyệt chuyển động, không biết qua bao lâu, keng, chúc mừng tu luyện thành công. Vào lúc này, Lâm Phàm mở ra hai con mắt, tinh quang lấp lóe, nhìn cái kia phiêu phù ở trong cơ thể một viên hạt giống. Lâm Phàm biết mình đã thành công đem đại phàm ca ngưng đắc luyện thành chân pháp hạt giống. Mà đại phàm ca từ nay về sau cũng là triệt để thoát thay đổi, do đó đi lên cao cấp con đường. Ha ha! Thời khắc này, Lâm Phàm cuồng nở nụ cười. Loại tâm tình này không thể nghi ngờ so với được cái gì bảo bối muốn vui vẻ nhiều. Lâm Phàm vung tay lên, một đoàn yên vụ tung bay ra, phảng phất có ý thức tự chủ giống như vậy, quay chung quanh ở Lâm Phàm bên người. Sau đó một miệng há to mở, lại đem này đoàn yên vụ cho nuốt xuống. Đại Phàm ca rốt cuộc bị tiểu gia luyện thành vì là công pháp. Sau đó vẫy tay một cái, Đại Phàm ca tràn ngập thiên địa. Sau này còn có ai là tiểu gia đối thủ? Lâm Phàm hưng phấn cực kỳ, đồng thời cũng nghĩ đến chính mình huy hoàng thời khắc. Coi như là tu vi so với chính mình lợi hại lại có thể thế nào, chẳng lẽ còn có thể không nhìn Đại Phàm ca không thành? Bất quá đối với một cái khác viên thần đan, Lâm Phàm suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Đan dược này ai luyện ai ngu bơ. Ngẫm lại tiểu gia sau này nhưng là phải trở thành đứng đầu vũ nội đại nhân vật. Làm sao có thể tu luyện loại này không đủ tư cách đồ vật đây? An Phàm từ trong lòng đất phóng lên trời, tự tin tràn đầy, sau đó hướng về phương xa bay đi. Sau này cổ thánh giới sở hữu cổ tộc đều muốn bái phục ở tiểu gia dưới dâm uy. Ô, phía trước là tình huống thế nào, làm sao sẽ xuất hiện như thế rất mạnh thịnh khí tức? Lâm Phàm hưng phấn trong lòng vẻ vẫn không có tiêu tan, lại bị phương xa một màn làm tâm thần hơi chấn động một cái. Phía trước một đám người vây tụ ở cái kia, mà đám người kia khí tức cũng là phóng lên trời, nhuộm đấm thiên địa. Đám người kia đến cùng là lai lịch thế nào? Chẳng lẽ liền không sợ bị cổ tộc phát hiện không thành? Lâm Phàm trong lòng có chút nghi hoặc. Bất quá vì lý do an toàn, Lâm Phàm vẫn là tránh né lên, chậm rãi tới gần bên kia. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 507 vạn sát cổ vơ u vinh quy quy cơ quy quy lơ a mơ. Sao có thể? Lâm Phàm không dám tin vào hai mắt của mình. Này phía trước trong đám người lại có cổ tộc tồn tại. Hơn nữa những cổ tộc này cùng đại thiên chủng tộc người cùng nhau lẫn nhau trò chuyện, giống như rất là quen thuộc giống nhau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Phàm trong lòng kinh hãi, coi như là độc vương cổ thánh giới bí lục cũng không có ghi chép trong đó. Ở vậy cái kia một chỗ đất trời, một tòa cửa lớn sừng sững ở cái kia. Đại môn này bên trên điêu khắc phù văn thần bí. Những bùa chú này hiện ra ánh sáng tang thương mà sâu xa. Mà đại môn này sau lưng đến cùng ẩn giấu đi cái gì, nhưng là không người biết. Hơn nữa cổ tộc làm sao có thể cùng đại thiên chủng tộc người như vậy hài hòa giao lưu với nhau. Lâm Phàm đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Đối với chuyện như vậy, nếu không biết rõ, trong lòng tuyệt đối sẽ rất khó chịu. Tiểu gia cùng cổ tộc đập chết đi sống lại, những này người ngược lại tốt, dĩ nhiên cùng cổ tộc còn trở thành bằng hữu. Lâm Phàm nổi liếm khí tức, sau đó hóa vào thổ linh hư không rót vào đến dưới đất, hướng về phía trước qua lại mà đi. Có thổ linh hư không ẩn giấu, mặc kệ những người này tu vi cao bao nhiêu cũng không thể phát hiện mình. Lâm Phàm liền như vậy ẩn ở chỗ kia, nghe trộm những người này đối thoại. Cuối cùng cũng rõ ràng những người này đến cùng là cái gì tình huống. Phi thăng tới cổ thánh giới đại thiên chủng tộc người, có người đối với chủng tộc căn bản không có khái niệm, một lòng chính là muốn trở thành cảnh giới trí cao. Coi như đại thiên chủng tộc toàn bộ diệt, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không dao động một hồi. Mà những cổ tộc này nhưng là cùng những này đại thiên chủng tộc người có giao dịch. Cổ tộc cho phép bọn họ tới này chút bí cảnh tìm kiếm càng lớn cơ duyên. Thế nhưng yêu cầu duy nhất chính là cống hiến đầy đủ đại thiên chủng tộc người làm giao dịch vật. Mộ Thiên, nơi này chính là vạn sát cổ vực, ẩn chứa vô số kỳ ngộ. Một tên khí tức bàng bạc cổ tộc đứng ở này thần bí cửa lớn trước nói ra. Mộ Thiên người mặc một bộ áo bào cho. Trên người tử khí phi thường dày đặc. Những này tử khí phảng phất có vô số oan hồn ở trong đó dữ tợn. Tốt. Tốt vô cùng. Yên tâm đi. Yêu cầu của ngươi ta đều đã làm được. Kiểm tra một chút đi. Mộ Thiên một miệng há to mở. Một tòa nghĩa địa đột nhiên từ trong miệng bắn ra. Cái này nghĩa địa âm u khủng bố. Trong đó đứng thẳng lấy rất nhiều phần mộ. Sau đó Mộ Thiên vung tay áo một cái. Những này phần mộ đột nhiên chấn động. Từng cái bóng người từ này nghĩa địa phiêu nổi lên. Mà những bóng người này chính là đại thiên chủng tộc người. Không nhiều không ít, 100. Mộ Thiên nói ra. Lâm Phàm nhìn những này đại thiên chủng tộc người. Các tộc người đều có. Hơn nữa mỗi một cái tu vi đều là ở địa thiên vị bên trên. Lâm Phàm không biết những này đại thiên chủng tộc người kết quả là cái gì. Cũng không hiểu những này người vì sao phải vồ lấy đại thiên chủng tộc người. Thế nhưng sau một khắc, Lâm Phàm nội tâm đột nhiên ngưng lại. Hai con mắt mở thật to. Vẻ mặt không dám tin tưởng. Những cổ tộc kia nhìn thấy những này đại thiên chủng tộc người. Đột nhiên hét dài một tiếng. Sau đó trong nháy mắt chém giết đi vào. Có một miệng nuốt lấy, có bị chém thành hai nửa. Mưa máu bay tán loạn. Rơi xuống ở trong hư không. Ẩn giấu ở dưới đất Lâm Phàm. Giờ khắc này cũng là bối rối. Một luồng mùi máu tanh rót vào đến dưới đất. Trên bê mũi mùi máu tanh dị thường dày đặc. Làm sao lại? Lâm Phàm là thật bị trước mắt tình cảnh này dọa sợ. Nhiều như thế người. Không minh bạch. Liền bị những cổ tộc này cho tàn nhẫn sát hại. Nương theo mà đến chính là cổ thánh giới thiên ý sáng lâm. Từng đạo hào quang bao phủ ở những cổ tộc kia trên thân. Những cổ tộc kia mặt lộ vẻ vẻ hưởng thụ. Sức mạnh trong cơ thể cũng liên tục tăng lên. Không sai, những người này ở đây bảng truy nã trên xếp hạng đều rất cao. Các cổ tộc rất là thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía cái khác người. Còn có các ngươi đây nơ. À. Y. Quy. Quy. Cơ. À. Y. Kia chút đứng sau lưng Mộ Thiên mọi người. Cũng là đem những này bắt lấy lại đây đại thiên chủng tộc toàn bộ phóng ra. Mà nghênh tiếp những này đại thiên chủng tộc người kết cục. Cũng đều như vừa giống như đúc. Toàn bộ đều bị tàn nhẫn cho chém giết. Các ngươi mặc dù không có ném dựa vào chúng ta cổ tộc. Thế nhưng là so với cái kia ném dựa vào chúng ta cổ tộc rác rưởi phải hữu dụng nhiều lắm. Yên tâm đi. Lần này công bằng cạnh tranh. Có khả năng lấy được kỳ ngộ nghe theo mệnh trời. Các cổ tộc rất là hưởng thụ vừa giết cơ. Đặc biệt là nhận được thiên ý ca ngợi. Tu vi cũng là tiến thêm một bước. Quy củ vẫn là muốn dựa theo quy củ đến. Đến. Sinh tử bất luận. Chỉ hy vọng các ngươi chớ bị ta chém giết. Mộ Thiên âm trầm nói ra. Cổ tộc nắm trong tay cổ thánh giới đã biết bí cảnh. Vì lẽ đó muốn đi vào. Nhất định phải đạt đến cổ tộc yêu cầu. Bất quá đến. Sinh tử nghe theo mệnh trời. Ha ha. Cổ tộc nghe nghe lời ấy. Cũng là cười lớn một tiếng. Không chút nào đem để ở trong lòng. Lâm Phàm lúc này nội tâm rất là phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại nhìn thấy tàn nhẫn như vậy. Mấy ngàn tên đại thiên chủng tộc người. Liền như vậy không có một tia sức phản kháng bị những cổ tộc này cho chém giết. Lâm Phàm tuy rằng không phải thánh mẫu tâm. Thế nhưng là không cách nào nhịn được. Những này đại thiên chủng tộc người là bị người mình cho đưa đi. Ám sát cổ vực mở ra. Lúc này. Một ánh hào quang từ này một tòa trong cửa đá bạo phát ra. Cửa đá kia ầm ầm mở rộng. Mồ gió đám người cùng các cổ tộc lần lượt tiến vào. Mà Lâm Phàm lúc này cũng không do dự liền từ dưới đất sâu vào. Bất kể như thế nào, vì thăng cấp cũng tốt, Lâm Phàm trong lòng chỉ có một cái duy nhất ý nghĩ. Cái kia chính là đem những người này toàn bộ chém giết. Theo tiếp xúc càng nhiều, Lâm Phàm càng là rõ ràng Viên Thiên Đế bọn người ở tại huyền hoàng giới cùng chính mình theo như lời nói. Cổ thánh giới chính là một cái luyện ngục. Một người ăn thịt người địa phương. Một cái trong lòng giống như địa ngục giống nhau kinh khủng địa phương. Làm tiến vào tòa này cửa lớn về sau, Lâm Phàm tinh thần có chút chấn động lên, sau đó trong nháy mắt khôi phục lại. Một luồng tiêu sát khí tức đột nhiên bao phủ tới. Lâm Phàm nhìn hết thảy trước mắt, trong nội tâm cũng là nổi lên một tia sóng lớn. Nơi này mông mông bụi bụi một mảnh, đâu đâu cũng có thi hài. Vạn sát cổ vực. Thời khắc này Lâm Phàm minh bạch, căn cứ Độc Vương cổ thánh giới bí lục ghi chép, vạn sát cổ vực là một chỗ bí cảnh. Truyền nghe là đại thiên chủng tộc cùng cổ tộc chém giết chiến trường. Sau đó bởi vì có đại năng giả giao thủ, phá vỡ hư không, mở ra mấy thứ nguyên. Từ đây nơi này liền trở thành một chỗ bí cảnh. Có vô số cao thủ chết tại trong này. Bởi vậy cũng có vô số bảo bối. Theo những cao thủ này đắm chìm trong vạn sát cổ vực, trở nên mạnh mẽ. Thời khắc này, Lâm Phàm trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Cái kia chính là trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trong thời gian ngắn nhất, thành người mạnh nhất. Cổ thánh giới nếu như là một cái hình tròn lời nói, như vậy trong vòng làm trụ cột, phân ra 8 phần. Từ 8 vị cổ tộc chí cao khống chế. Mà những cổ tộc này chí cao, nhưng là tụ tập ở trong lúc này điểm, nắm trong tay cả cổ thánh giới. Cao cao tại thượng, không người có thể lật đổ. Chỉ là không biết Viên Thiên Đế bọn họ đến cùng là dùng biện pháp gì đem Tuyên Cổ đơn độc hấp dẫn đi ra. Bất quá Lâm Phàm đối với chưa tới vẫn là tràn đầy tự tin. Chờ thực lực của tự thân thành mạnh nhất, mà Tuyên Cổ cũng ở huyền hoàng giới đem thực lực khôi phục lại, liền có thể nghĩ biện pháp đem kéo lên. Sau đó trực tiếp tìm cái kia 8 đại chí cao liều mạng. Những động tác võ thuật này, Lâm Phàm đều đã nghĩ kỹ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 508. Ngươi đây là cái gì trưởng pha này run rế đi đâu rồi? Trong nháy mắt liền mất không thấy. Lúc này một đám cổ tộc trôi nổi ở trong hư không cảm ứng bốn phía, nhưng tìm không đến bất luận cái gì tung tích. Không sao. Ở vạn sát cổ vực, chỉ có chúng ta cổ tộc mới có thể sống đi ra ngoài. Đám này kẻ đáng thương, vì tiến vào bí cảnh, không tiếc đồng loại tương tàn, cuối cùng còn muốn bị chúng ta cổ tộc chém giết. Ha ha! Cổ tộc cường giả lớn tiếng cười. Những người này ẩn giấu tu vi, chúng ta làm sao từng không phải đang ẩn giấu tu vi? Bọn họ cho rằng sau khi đi vào, liền có thể còn sống đi ra ngoài. Cũng không biết đạo bọn họ chỉ là chúng ta cua trong giò. Để bọn hắn trước tiên đi tìm cơ duyên. Cuối cùng chúng ta lại đem chém giết. Được cơ duyên của bọn hắn. Cổ tộc nói ra. Vạn sát cổ vực. Không hề là cái gì chân quý bí cảnh. Trong đó phần lớn cơ duyên đều đã bị cổ tộc thu lấy. Chí ít mặc kệ là ở bề ngoài, vẫn là thầm, có thể phát hiện đều đã bị thu lấy. Còn có còn hay không ẩn giấu kỳ ngộ, này liền không được biết rồi. Những cổ tộc này tuân lệnh quản chế này mảnh bí cảnh, vì đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Bởi vậy cũng là cùng một ít đại thiên chủng tộc người hạ thỏa thuận. Muốn đi vào bí cảnh không là không được. Chỉ cần một người cung cấp 100 tên đại thiên chủng tộc người liền có thể. Cổ tộc đánh giết đại thiên chủng tộc người, liền phải nhận được cổ thánh giới thiên ý ca ngợi. Đôi này cổ tộc tới nói, liền như là ở chăn heo giống nhau. mà lợn chính là đại thiên chủng tộc. Bất quá cổ tộc đối với tiến vào bí cảnh nhân viên chọn cũng là có yêu cầu. Cái kia chính là tu vi nhất định phải so với bọn họ thấp. Bởi vì ở đây có chút lớn ngàn loại tộc người tiến vào bí cảnh về sau, bọn họ cũng sẽ theo sát trong đó. Bất quá bọn hắn không sẽ tìm những cái được gọi là cơ duyên, mà là lặng lặng chờ đợi. Chờ cần phải những này đại thiên chủng tộc người ở trong đó tìm được kỳ ngộ, sau đó đem cho chém giết, cướp đoạt cơ duyên của bọn hắn. Coi như không có tìm được cơ duyên, bọn họ cũng phải nhận được cổ thánh giới thiên ý ca ngợi. Loại này không vốn không lỗ buôn bán, cứ sao mà không làm. Ở trong mắt cổ tộc, những này đại thiên chủng tộc người chính là run rế, đều là đầu óc ngu xuẩn đến cực hạn gia hỏa. Biết rõ đạo những này bí cảnh đã bị cổ tộc chuyển không, còn muốn tìm kiếm một chút hy vọng sống. Này không thể nghi ngờ chính là si nhân nằm mơ. Cô A Tô Nơ E T Lơ A Mơ. Phàm lúc này một đường hèn mọn tiến lên. Cái tên này việc làm thật sự là thật là làm cho người ta tức giận. Tuy nói những này đại thiên chủng tộc không có nhân tộc, thế nhưng này đặc biệt không phải cầm thú sơ. A O Bơ A T. Kể nói thế nào, tuân theo chính nghĩa lâm phàm, tuyệt đối không thể chịu đựng chuyện như vậy phát sinh ở trước mắt của chính mình. Vì cho những này chết đi đại thiên chủng tộc người báo thù, lâm phàm quyết định muốn đối với những người này tiến hành thẩm phán. Này vạn sát cổ vực tràn ngập vô cùng mãnh liệt khí tức sơ xác. Những này khí tức sơ xác ẩn chứa một loại ý chí. Lâm phàm còn ở lại chỗ này chút mông mông bụi bụi khí tức sơ xác. Thấy được đại thiên chủng tộc cùng cổ tộc hình ảnh chiến đấu, lâm phàm biết những thứ này đều là đã từng cái kia chút đại năng giả lúc chiến đấu tản mát ra chiến ý. Theo thời gian trôi qua, những này chiến ý chẳng những không có mất, còn trở thành một loại đặc hữu tồn tại. Côn bằng thổ na phàm hít sâu một hơi, đem một đoàn khí tức sơ xác hút vào trong bụng. Nhất thời trong đầu lôi trống nổ vang, giống như thiên quân vạn mã chạy trồm giống nhau. Mà sau đó hệ thống nhất thời lên tiếng, đem này đoàn khí tức sơ xác cho trấn áp. Canh chúc mừng thu được kinh nghiệm 10. Lâm phàm không nghĩ tới chính mình hấp thu nho nhỏ này một đoàn khí tức sơ xác, vậy mà liền có 10 điểm kinh nghiệm. Ngược lại cũng đúng là để cho hơi kinh ngạc. Hiển nhiên này khí tức sơ xác là đồ tốt, có thể chuyển hóa thành kinh nghiệm, tất nhiên có thể có khác biệt tác dụng. Bất quá những này đối với Lâm Phàm tới nói, tạm thời vẫn không có để ở trong lòng. Hắn mục tiêu duy nhất chính là tìm được những cổ tộc kia, còn có cái kia đem đồng bào bán đi ra hỏa. Vù, đúng lúc này trước phương hư không xuất hiện chấn động. Vạn sát cổ vực tự thành hư không đều phát sinh sụp đổ. Đồng thời nương theo mà đến còn có một cỗ khí tức. Luồng hơi thở này trầm trọng mà xa xưa. Đồng thời luồng hơi thở này giống như đã từng quen biết. Lâm phàm liên tục nhảy lên, nổi liếm khí tức tránh né một bên. Thiên tinh bạo liệt. Lúc này ở cái kia phía trước, một bóng người trôi nổi ở trong hư không. Trường bào bay múa đầy trời. Song trường hướng về hư không vỗ một cái. Một viên tản ra hào quang ấm ánh hình cầu, hướng về một đầu tử khí tức sơ xác thai nghén mà thành cổ vực hung vật. Đầu này cổ vực hung vật, hình thể cao to, toàn thân từ cổ tộc cùng đại thiên chủng tộc hỗn hợp ngưng tụ thành. Trong chớp mắt, đầu này cổ vực hung vật trong nháy mắt bị quả cầu ánh sáng này đập trúng, hóa thành một mảnh tro bụi. Mà này trong tro bụi nổi lơ lửng một khối tản ra quang kết tinh. Vận khí không tệ, dĩ nhiên phát hiện một đầu cổ vực hung vật. Nam tử kia một tay đem này kết tinh bắt với tay cầm, lộ ra vẻ tươi cười. Tuy nói này kết tinh chỉ có trước người 1% sức mạnh, nhưng cũng là một loại thu hoạch. Vạn Tà Tinh cười nói. Lâm Phàm nhìn nam tử kia tu vi không sai, thanh thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Nếu là lúc trước, Lâm Phàm cũng cảm giác nếu như giao thủ, có lẽ sẽ rất vướng tay chân. Thế nhưng ngưng luyện chân pháp hạt giống về sau, sức chiến đấu tăng lên không biết bao nhiêu. Giết hắn đang lúc trở tay mà thôi. Người nào Vạn Tà Tinh lúc này sắc mặt cả kinh, đem này kết tinh thu hồi, đưa mắt ngưng hướng về phía sau. Lâm Phàm hiển lộ ra thân hình, nhìn người trước mắt này trong mắt lập lòe vẻ khinh thường. Ngươi là ai, có vẻ như tiến vào vạn sát cổ vực trong đội ngũ, không có ngươi người như vậy đi. Vạn Tà Tinh tà mị nhìn Lâm Phàm. Ta đã thấy tinh giới người, tuy rằng tu vi không có ngươi cao thâm, thế nhưng là so với ngươi có dũng khí nhiều. Ngươi đem 100 tên đồng bào đưa cho cổ tộc chém giết, để người trơ chén. Lâm Phàm nói ra. Hừ, Vạn Tà Tinh lạnh rên một tiếng. Không nghĩ đến cái này ra hỏa, lại là nói với tự mình dạy. Cũng là cảm thấy nhiều lời vô ích. Xoay tay trong lúc đó, tinh thần chi lực giáng lâm, hướng về Lâm Phàm đánh tới. Tiểu tử, đừng quá quản việc không đâu. Thánh tinh quyền. Vạn Tà Tinh cú đấm này đã bao hàm vô cùng tinh thần chi lực, phảng phất là đem trên trời tinh thần cho câu dẫn hạ xuống. Sau đó cô đọng thành quả đấm, hướng về Lâm Phàm chém giết mà đi. Lâm Phàm chân đạp hư không, cô đọng thành chân pháp hạt giống thân pháp, trong nháy mắt phát động, ở trong hư không lưu lại liên tiếp bóng người. Đại Phàm ca chi trưởng, Lâm Phàm liền muốn để người này biết cái gì mới gọi là khủng bố. Vừa vốn là muốn một chiêu đem trấn áp, thế nhưng sau đó ngẫm lại, chẳng bằng rác rưởi lợi dụng hóa. Lâm Phàm một trưởng vỗ ra, một cái đại phàm ca chi long rít gào mà ra. Ngươi đây là cái gì trưởng pháp? Vạn Tà Tinh nhìn thấy quả đấm của chính mình sâu vào, cũng là sững sờ. Hừ, cái gì trưởng pháp, muốn ngươi phát xuân trưởng pháp? Lâm Phàm lười cùng đối phương nói thêm cái gì. Bơ a to quy quy a mơ. Phàm ca chi long quấn quanh ở Vạn Tà Tinh xung quanh, sau đó trong nháy mắt nổ tung, một đoàn sương mù dày đem bao phủ ở. Món đồ gì? Vạn Tà Tinh chưa từng gặp quái gì như vậy trưởng pháp. Một trưởng vỗ tán những này sương mù, nhưng là để cho kinh ngạc chính là những này sương mù dĩ nhiên giống như có dính tính giống như vậy, không quản lý mình làm sao đánh, vẫn như cũ trôi nổi đi qua, không lọt chỗ nào. Miệng mũi, da rẻ, lỗ chân lông chờ chui. Vừa lúc đó, Vạn Tà Tinh đột nhiên phát hiện tâm thần của chính mình vào đúng lúc này thất thủ, gầm lên giận dữ tê giống lên. Làm sương mù tiêu tan về sau, nơi nào còn có Lâm Phàm bóng người. Mà Vạn Tà Tinh hai mắt nhưng là đỏ tê cực kỳ. Trong lòng một cơn dục vọng mãnh liệt chiếm cư ở tại trong lòng. Lái đi không được. Ta. Vạn Tà Tinh hô hấp giờ khắc này trở nên dồn dập. Đầy đầu chỉ có một ý nghĩ. Cái kia chính là tận dụng mọi thứ. Không có khe không vào. Lâm Phàm nhìn Vạn Tà Tinh hóa thành một vệt sáng, hướng về phương xa đánh tới, cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tiểu tử, ngày hôm nay tiểu gia liền cẩn thận cùng ngươi vui đùa một chút. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 509 huyên đệ. Ngươi này tay hướng tới đâu mò ha? Không tệ. Vạn sát cổ vực khí tức sơ xác, quả nhiên có thể làm ta chiến vương diệt thế quyền tiến thêm một bước. ở một mảnh khí tức sơ xác vẩn đục cực kỳ khu vực. Một tên nam tử đầu trọc, trên người mặc đen kịt đằng long khôi giáp, ngồi khoanh chân, hấp thu bốn phía cái kia hùng hậu khí tức sơ xác. Này nam tử đầu trọc là chiến giới người, một đôi thiết quyền đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, lấy quyền chứng đạo, phi thăng tới cổ thánh giới. Sau đó nghe vạn sát cổ vực có khí tức sơ xác, bởi vậy nghĩ tất cả biện pháp đi tới nơi này, rút lấy nơi này khí tức sơ xác, hóa vào chiến vương diệt thế quyền, đem đẩy hướng cảnh giới càng cao hơn. Nếu như có thể ở đây tu luyện 10 năm, nhất định có thể đem chiến vương diệt thế quyền đẩy hướng đỉnh cao. Đáng tiếc những cổ tộc này tuyệt đối không thể có thể cho cơ hội này. Xem ra sau này nhiều lắm tới nơi này mới được. Chiến vô địch trong mắt lập lòe vẻ thất vọng, thậm chí giấu riêng ngoan sắc. Nếu như đem nơi này chiếm thành của mình, thật là tốt biết bao. Chỉ là loại ý nghĩ này chợt lóe lên, liền bị ném ra sau đầu. Cổ tộc mạnh mẽ rõ như ban ngày, không nói đem nơi này chiếm thành của mình, coi như lần này có thể không có thể sống sót, vẫn là một vấn đề. Nơi này bị cổ tộc khống chế lâu như vậy, cũng không biết có hay không ẩn giấu kỳ ngộ. Bất quá một ít kỳ ngộ hữu duyên chiếm được, coi như là cổ tộc cũng chưa chắc có thể phát hiện. Đang tu luyện một sẽ đi bốn phía nhìn một chút. Chiến vô địch âm thầm nghĩ tới. Bọn họ lần này đi vào một đám người, cái nào không phải từ sinh tử từng bước một bò lên. Cổ tộc dụng tâm bọn họ sao có thể không biết. Thế nhưng bây giờ cổ thánh giới đã biết bí cảnh, toàn bộ bị cổ tộc khống chế. Đại thiên chủng tộc người muốn đi vào bí cảnh quả thực còn khó hơn lên trời. Mà bây giờ này vạn sát cổ vực chỉ cần giao nộp 100 tên đại thiên chủng tộc sinh linh, liền có thể đi vào. Tuy nói thủ đoạn tàn nhẫn một chút, nhưng là vì tương lai, những tổn thất này lại có thể thế nào? Tà tinh huynh, ngươi đến à? Lúc này chính đang hấp thu khí tức sơ xác chiến vô địch, cảm ứng được tình huống chung quanh, cũng không có mở hai con mắt, chỉ là nhẹ nhàng mở miệng hỏi dò mà thôi. Chiến vô địch không hề có đem vạn tà tinh để ở trong mắt, bởi vì tu vi của đối phương, hắn trong lòng hiểu rõ, không phải là mình đối thủ. Huống hồ đang hấp thu khí tức sơ xác, hắn không muốn liền như vậy chung kết. Lấy chính mình vạn kiếp không phá thân thể, này vạn tà tinh vẫn chưa thể làm gì mình. Nếu như này vạn tà tinh thật dám ra tay đánh lén mình, như vậy chính mình xoay tay trong lúc đó, liền có thể đem trấn áp. Lâm Phàm núp trong bóng tối, quan sát đến cái kia trên người mặc đen kịt khôi giáp nam tử. Nam tử kia chiến ý rạp rào, giống như lưới đao tách rời hư không, hiển nhiên là chiến giới người. Hơn nữa tu vi cũng là hoang thiên vị cấp thấp, cũng coi như là một tên cao thủ. Lấy chính mình ngưng tụ thành chân pháp hạt giống thực lực, với hắn liều mạng lại có gì khó? Huống hồ nam tử này tu luyện pháp trong môn phái, nên chỉ có một môn công pháp ngưng luyện chân pháp hạt giống, đến không đủ sợ hãi. Lâm Phàm chờ đợi, không biết này vạn tà tinh sẽ có gì cổ tay. Tà tinh huynh, ngươi làm gì đúng lúc này? Chiến vô địch đóng chặt hai con mắt, đột nhiên ngưng lại. Một đôi mắt mẻ tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn, sau đó từ từ hướng phía dưới kéo qua cái cổ, dưới đường đi trượt. Tà tinh huynh, chuyện cười này cũng không tốt cười, dừng tay cho ta. Chiến vô địch chìm đắm trong tu luyện, nhất thời chợt quát một tiếng. Này quát lớn thanh âm thẳng tới sâu trong tâm linh. Nếu như tu vi thấp người, rất có thể sẽ bị một trận này quát lớn thanh âm cho sợ vỡ mật. Chiến vô địch không biết cái tên này đến cùng muốn làm gì. Thế nhưng giờ khắc này chính đang ngưng tụ một viên túc sát kết tinh. Tự nhiên không thể giã tràng xe cát. Có thể vừa lúc đó, chiến vô địch hai con mắt đột nhiên đóng mở. Một đạo kinh sợ ánh sáng chợt bộc phát ra. Vạn tà tinh, ngươi muốn chết. Chiến vô địch không thể tin được người này hai tay, dĩ nhiên nắm lấy chính mình háng đồ vật cũng là triệt để trợn tròn mắt. Lâm Phàm giờ khắc này kinh ngạc há miệng ra. Vẻ mặt không dám tin tưởng. Hắn không nghĩ tới này vạn tà tinh vậy mà như thế thái. Trực tiếp nắm lấy chiến vô địch dưới khố đồ vật. Hơn nữa còn không biết xấu hổ vò bóp mấy cái. Ta muốn lên ngươi. Vạn tà tinh song mắt đỏ bừng. Mặt như liệt dương. Đem chiến vô địch ngã nhào xuống đất bên trên. Sau đó cong lên miệng nhỏ. Đối với chiến vô địch mặt chính là một trận mãnh liệt hôn. Vạn tà tinh, ngươi chết đi cho ta. Chiến vô địch giờ khắc này triệt để điên rồi. Hắn không nghĩ tới này vạn tà tinh dám đối với mình làm ra việc như thế. À. Mơ. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. E. Nơ. Vô địch đấm ra một quyền. Kinh động thiên hạ. Trực tiếp đem vạn tà tinh đánh bay. Ca múa nhạc. Huyên để ngươi đặc biệt mò làm sao. Lâm Phàm nhìn tình cảnh này. Sắc mặt cũng là đổi. Cái tên này cũng không thể đem vạn tà tinh cho đánh chết a. Không phải vậy tiểu gia này kinh nghiệm nhưng là không công bay. Có thể lúc này. Để Lâm Phàm kinh ngạc chính là. Này vạn tà tinh chịu chiến vô địch một quyền. Cũng chỉ là phun một ngụm máu tươi. Không có bất kỳ cái gì quá đáng lo. Chuyện này làm sao có thể làm được. Lâm Phàm có chút. Này vạn tà tinh chỉ là thanh thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Mà này chiến vô địch nhưng là hoang thiên vị cấp thấp. Coi như là cách biệt một cảnh giới. Thế nhưng này hoang thiên vị một quyền. Cũng đủ để đem oanh chém thành muôn mảnh a. Không nên phản kháng, rất nhanh. Vạn tà tinh điên cuồng gào thét, sau đó không muốn mạng xông lên trên. Ngươi đặc biệt điên rồi. Chiến vô địch nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, phải đem này vạn tà tinh cho triệt để đánh chết. Tuy rằng hai người nhận thức, thế nhưng cái tên này dám đối với hắn làm ra như thế, quả thực tội đáng muôn chết a. Lâm Phàm lúc này đã triệt để bối rối. Hắn bắt đầu hoài nghi nổi lên Đại Phàm ca. Tuy nói Đại Phàm ca rất mạnh. Nhưng nhìn bây giờ tình huống có gì đó không đúng a. Chẳng lẽ đem Đại Phàm ca cô đọng thành công pháp về sau. Này diệu dụng lại phát sinh từng tia một thay đổi không thanh là nói ở vào phát xuân người. Sức phòng ngự hoặc là sức chiến đấu. Đều sẽ trở nên mạnh mẽ không thanh phải vậy giải thích thế nào. Vạn tà tinh ở chiến vô địch trước mặt. Có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Giờ khắc này vạn tà tinh bò chiến vô địch sau lưng. Thân thể như linh xà giống như vậy. Quấn quanh ở trên thân. Đối với chiến vô địch cái cổ. Chính là một trận điên cuồng gặm. Hơn nữa vạn tà tinh quần áo. Cũng không ngừng giảm thiểu. Dường như muốn đến cái. Mặt sau tiến vào chiêu thức A. Lâm Phàm lúc này yên lặng nhìn. Sau đó nắm lấy cơ hội. Thân hình lói lên. Chân pháp hạt giống vận chuyển. Chợt quát một tiếng. Thương khung. Một đạo ánh búa vẽ phá thiên địa. Bị vạn tà tinh dây dưa kéo lại chiến vô địch. Giờ khắc này lông tơ nổi lên. Một luồng nguy cơ xông lên đầu. Song quyền cùng xuất hiện. Chiến ý vô song. Chiến vương diệt thế quy. U. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. E. Nơ. Vô địch mặc dù không có đem chiến vương diệt thế quyền tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao. Thế nhưng là đã đem môn công pháp này ngưng đắc luyện thành chân pháp hạt giống. Nắm đấm chấn động hư không. như hủy thiên diệt địa giống như vậy, hướng về Lâm Phàm kéo tới. A, mà ngay tại lúc này, nằm sấp sau lưng Chiến Vô Địch Vạn Tà Tinh có chút run lên một cái, mà Chiến Vô Địch nhất thời kêu thảm một tiếng. Thứ hỗn chứng, ta muốn ngươi chết. Chiến Vô Địch giờ khắc này là triệt để nổi giận, một chảo đem Vạn Tà Tinh nắm lấy, muốn đem Vạn Tà Tinh lôi kéo qua đến. Nhưng là cái kia nằm sấp ở phía sau Vạn Tà Tinh, như cùng một cái thuốc cao bôi trên da giống nhau, mặc cho dùng sức khỏe lớn đến đâu đều không có. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước, Lâm Phàm thân hình lấp lóe, một cước đá ra, vẽ phá thiên địa, mang theo thế gian vô cùng sung sướng, đột nhiên rót vào đến Chiến Vô Địch dưới khố. A, càng thêm thê thảm âm thanh từ Chiến Vô Địch trong miệng bộc phát ra, đúng quần chỗ đau đớn, càng là như nước sông cuồn cuộn, liên miên không ngừng. Chiến Vô Địch phần eo uốn cong, cái mông lớn một cái, sau lưng Vạn Tà Tinh cũng là đột nhiên run lên, phảng phất là phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau. Đều chết cho ta. Lâm Phàm nắm lấy cơ hội này, một búa phát huy ra, một hòn đá hạ hai con chim. Ánh búa hiện ra thương không trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp đem này mảnh thứ nguyên tách rời. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 510. Ánh mắt đối diện, có chút kinh so cùng thê thảm, lòng có chút bi thống. Lâm Phàm che ngực, sâu sắc thở dài, sau đó sắc mặt như thường, cái kia ngắn ngủi bi thống cũng thuận theo mà đi. Canh chúc mừng đánh giết thanh thiên vị cảnh giới đại viên mãn Vạn Tà Tinh. Canh kinh nghiệm tăng cường 40.000. Canh chúc mừng đánh giết hoang thiên vị cấp thấp cảnh giới Chiến Vô Địch. Canh kinh nghiệm tăng cường 50.000. Canh chúc mừng thu được Chiến Vương Diệt Thế Quyền. Canh chúc mừng thăng cấp. Canh thanh thiên vị cấp trung. Vận dụng đại phàm ca mạnh mẽ chém giết hai người, lấy được kinh nghiệm cũng là một cách lượng lớn. Không chỉ có thăng cấp, còn hơi hơi bạo phát một hồi vận khí, tuôn ra một bản công pháp. Lâm Phàm xem như là rõ ràng, này có thể hay không bảo đồ vật cũng là muốn xem vận khí. Mà hai người này thực lực tuy nói không sai, thế nhưng là không có bảo bối, này không thể không nói cũng là đáng thương vô cùng. Bất quá cái kia âm khí nặng nề Mộ Thiên cũng thật giống có một kiện bảo bối, chỉ là không biết đến cùng là dạng gì. Canh có hay không tu luyện Chiến Vương Diệt Thế Quyền? Tu luyện bất kỳ công pháp nào đối với Lâm Phàm tới nói đều đã không quan trọng. Coi như cho Lâm Phàm một bản nát đến cực hạn công pháp, hắn cũng có thể đem công pháp này tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao. Trong chớp mắt, lấy Lâm Phàm bây giờ tu vi Chiến Vương Diệt Thế Quyền cũng đã thông hiểu đạo lý. Tuy nói không sánh được Chiến Vô Địch, nhưng cũng đã không tệ. Lâm Phàm hai quyền cùng xuất hiện, tư không rung động. Một quyền ý, một quyền diệt, bao dung vạn tượng, uy lực vô cùng. Thiên tai tận thế giờ khắc này cũng là tái hiện. Quả nhiên rất mạnh. Này nếu không phải Vạn Tà Tinh phát xuân, này Chiến Vô Địch nói không chắc vẫn đúng là có thể dựa vào quyền pháp này cùng chính mình hao tổn một đoạn thời gian. Lâm Phàm thu quyền về sau cảm thán nói ra. Lâm Phàm đem hai người chiếc nhẫn chứa đồ thu gặt về sau, phát hiện có người từ phương xa tới rồi, cũng là chớp mắt mất ngay tại chỗ. Làm Lâm Phàm rời đi về sau, một đám cổ tộc đến nơi này. Ô, tại sao không ai? Bọn họ vừa cảm nhận được nơi này gợn sóng, chạy đến xem nhìn. Giờ khắc này đi tới hiện trường, lại phát hiện không ai, cũng có chút kỳ quái. Tiếp tục tìm, gần như nên thu hoạch được. Cổ tộc nói ra, cái kia có bảo bối Mộ Thiên, là chúng ta mục tiêu duy nhất, còn cái khác người, giết là được. Hê hê, đám này con kiến cỏ nhỏ chạy vẫn đúng là nhanh. Bây giờ tu vi tăng lên, Lâm Phàm tự cảm giác sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. Không nói trong khi xuất thủ, trời long đất lở, nhưng ít ra phiên giang đảo hải, chuyên cu A tu hai người này cũng rất nghèo nàn đi. Lâm Phàm lật xem này hai cái chiếc nhẫn chứa đồ, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai người này chiếc nhẫn chứa đồ, cơ bản nhưng nói là không có bất kỳ vật gì. Nghèo vang rồi. Kỳ thực Lâm Phàm không biết là hai người này nguyên bản cũng không biết cổ thánh giới tình huống. Vẫn cho là cổ thánh giới là cỡ nào vẻ đẹp. Bởi vậy không có phi thăng lên đến. Hai người này đều đem chính mình nhiều năm tích lũy được bảo bối toàn bộ đặt ở trong động phủ. Đến cái cao nhân bảo tàng tồn thế mánh lới. Nhưng là đi tới cổ thánh giới về sau, hai người mới bi thảm phát hiện, tất cả những thứ này đều là bẫy người. Đồng thời cũng là hối hận hận chồng chất. Hối hận không thôi. Sớm biết cổ thánh giới như vậy hố người, thì không nên đem đồ vật đều ở lại hạ giới. Vạn Tà Tinh lúc trước đánh chết một đầu cổ vực hung vật nhận được một viên kết tinh. Cái này kết tinh trong nháy mắt bị Lâm Phàm hấp thu. Hơi hơi gia tăng rồi một ít kinh nghiệm. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, như thế vẫn chưa đủ nhiều. Lần này đi vào sinh linh, Lâm Phàm không chuẩn bị buông tha bọn họ, chỉ cần gặp phải toàn bộ chém giết. Đám này tiểu xúc sinh, quá đặc biệt tàn nhẫn, liền một chút ái tâm đều không có. Vì tiến vào một lần bí cảnh, kể cả bào đều bán đi. Này còn đặc biệt chính là người sơ. À, to, bơ, à, tị. Quá ở cổ thánh giới, có thể cùng cổ tộc lẫn nhau chống lại. Trên căn bản cũng đều là từ hạ giới phi thăng lên tới. Bởi vì những sinh linh này đều là trải qua máu cùng nước mắt gột rửa. Không phải là những này ở cổ thánh giới ra đời người có thể so sánh. Ở cổ thánh giới bản thổ sinh trưởng sinh linh, không phải là không có cao thủ, thế nhưng loại người này nhưng dị thường ít ỏi. Lúc này Lâm Phàm dừng bước tránh né lên. Hắn nhìn thấy có một cái cổ tộc đến gần một chỗ trong huyệt động. Mà ở đây cổ tộc sau khi đi vào, có một cái lôi tộc người tùy tùng tiến vào. Này lôi tộc người, Lâm Phàm có chút ấn tượng. Lúc ở bên ngoài, cái tên này liền đứa nhỏ đều không buông tha. Quả thực chính là cầm thú A. Một cái cổ tộc, một cầm thú, mẹ nó, tiểu gia không ngay ngắn chết các ngươi, hãy cùng các ngươi họ. Lâm Phàm quan sát đến tình huống chung quanh, bảo đảm không ai, sau đó thân hình lói lên, xuất hiện ở hang động đầu đường. Lâm Phàm không biết tình huống, cũng không chuẩn bị thâm nhập vào đi. Khà khà, tự tìm đường chết, tiểu gia liền nhìn xem các ngươi vận khí có hay không tốt như vậy. Lâm Phàm lười cùng những người này giao thủ. Ngược lại có thể chôn giết liền chôn giết. Không thể chôn giết nghĩ tất cả biện pháp chôn giết. Đại Phàm ca, nhờ vào ngươi. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Chân pháp hạt giống trong nháy mắt vận chuyển. Sau đó phun ra một hơi. Nhất thời cuồng phong chấn động mạnh. Đại Phàm ca nhanh ngơ xông vào đến trong huyệt động. Đại Phàm ca chân pháp hạt giống. Giờ khắc này có chút lập lòe. Trong đó chứa đựng lượng từ từ giảm thiểu. Sau đó vỗ một cái ba lô. Trong nháy mắt. Luyện chế ra mấy ngàn viên Đại Phàm ca. Một miệng nuốt vào trong bụng. Bổ sung đến chân pháp hạt giống. Tiểu gia cũng không tin. Làm không chết các ngươi. Lâm Phàm lại lần phun ra. Đại Phàm ca thủ lấy Lâm Phàm khống chế. Đi khắp ở này trong huyệt động. Lúc này. Lâm Phàm cảm ứng được này lôi tộc người cùng cổ tộc chém giết cùng nhau. Hai người này đánh rất là kịch liệt. Bọn họ không có chú ý tới. mình bị một đoàn thần bí sương mù cho bao vây lại. Đại phàm ca chậm rãi bốc lên tràn ngập ở hai người này trong không gian. Đây là cái gì? Lôi tộc người giờ khắc này phát hiện những này sương mù, sắc mặt hơi đổi. Nhưng là này phân thần trong lúc đó, cổ tộc một quyền đánh tới. Hừ, run dế, đừng phân thần. Cổ tộc cười lạnh một tiếng. Đối với chung quanh những này sương mù, cũng không có để ở trong lòng. Một trường vỗ ra, đem những này sương mù đập tan. Sau đó chém giết đi lên. Ngươi muốn giết ta cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Lôi tộc bị cú đấm này oanh tâm thần chấn động. Sau đó gào thét liên tục. Chiêu nào chiêu nấy xuống tay ác độc. Lôi đình ngưng tụ ở trong bàn tay. Chấn động hư không không ngừng rung động. Lâm Phàm khống chế đại phàm ca. Vẻ mặt cười gằn. Hai người này. Chết đến nơi rồi còn không biết. Cũng được. Liền để các ngươi cố gắng cảm thụ một chút thống khổ đi. Cổ tộc cùng lôi tộc hai người này. Mỗi hô hấp một cái trong lúc đó. Liền đem đại phàm ca hút xuống. Mỗi một lần giao thủ. Sinh ra gợn sóng. Liền để đại phàm ca càng thêm mãnh liệt. Từ từ hai người hai con mắt đều màu đỏ bừng cực kỳ, thậm chí sắc mặt cũng bắt đầu phát sinh ra hóa. Xảy ra chuyện gì? Lôi tộc người. Hô hấp càng ngày càng gấp rút. Đặc biệt là sâu trong nội tâm phảng phất là bị cái gì cho công khắc giống nhau. Cái này cổ tộc cũng là như thế, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Mà để bọn hắn càng kinh sợ chính là làm lẫn nhau đối diện. Nhưng hoàng sợ phát hiện, lúc trước liều một mất một còn, giờ khắc này dĩ nhiên cảm giác song phương không hề là như vậy đáng trách. Làm cái cảm giác này một bốc lên lúc đi ra, hai người không khỏi sợ hãi lên. Mà càng hoảng sợ chính là bọn họ phát hiện mình không khống chế được thân thể. Chậm rãi, không.